vượng vẫn nở bên trời Hà Nội, hồi ký thứ nhất của Nguyễn Thị Ngọc Dung. Chương 4: Những ngày cuối cùng ở Hà Nội. Khai trường của lớp đệ thất Trung học Trưng Vương Hà Nội năm ấy, với hân hoan trọn vẹn của một cô học trò mới, với kiêu hãnh lớn nhất đầu đời, học giỏi, thi đậu và làm vừa lòng cha mẹ, tôi đi xe đạp mới toanh tới trường. Như đã hứa, bố mua cho tôi xe Peugeot đỏ màu hoa phượng tôi thương. Vành xe, tay lái bóng loáng, yên xe được hạ thật thấp. Xe cũ để lại cho đàn em nhỏ trong nhà. Tôi cảm thấy lớn bổng như bong bóng bay cao trong ngày lễ Tết. Tâm hồn phơi phới, cánh diều căng gió yên phụ. Con đê đã mấy trăm năm chạy đua với sông Hồng. Con đường tôi đi học, ríu rít tiếng chim vườn hoa hàng đậu, tươi mát sương mai còn đọng trên cỏ non xanh mướt bờ hồ Hoàng Kiếm và chan hòa ánh nắng sưởi ấm Tháp Sùa. Con đường tôi về học Duyên Dáng, cầu Thê Hút Đỏ, len ken tiếng xe điện hàng đào, hàng ngang hàng đường. Ước vọng tôi không rộng lớn hơn những môn học hấp dẫn mới lạ. Tương lai tôi không xa hơn con đường đến trường cổ kính danh lam thắng cảnh của Hà Nội bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Trong số bạn thân từ tiểu học, chỉ có Ngọc Diệp đậu vào trường Trưng Vương với tôi. Hằng ngày, tôi từ nhà phố Hòa Nhai lái xe đạp sang hàng thang rủ Diệp cùng đi học. Con trai con gái đông lắm, hình như có nhiều ánh mắt trông theo. Đi hết hàng thang rẽ tay mặt, qua nhà máy nước tròn bên trái, vườn hoa hàng đậu bên phải. Nhà bảo sanh ông đốc tờ Cao Xuân Cẩm, đầu phố Quang Thánh, nơi em Úc Khoa đã cất tiếng khóc chào đời. Trước cửa quận cảnh binh hàng đầu, phòng chữa bệnh phát thuốc công cộng ngay đầu hàng có, em Hà đã hai lần được đưa tới đây. Một lần chị Phương mới 11-12 tuổi gì đó dại dột chơi nghịch nhét hạt hồng bì nhờn vào hai lỗ mũi Hà. Em đã hít hạt vào sâu, chị Phương muốn khều ra cũng không được. Hà còn bé, không biết xỉ mũi. Em ngạt thở trợn mắt. Bố mẹ đi vắng, chị Tâm nhanh trí đã gọi xích lô đưa em tới phòng cấp cứu kia. Lần khác, Hà leo lên bàn tràng kỹ định ăn vụng kẹo hồng bì mẹ Lam. Nhưng em không may mắn với loại quả có hạt nhờn, cùi rong rốt chua này. Hà trượt chân, ngã đập mũi vào góc bàn, máu chảy linh láng. Mẹ hớt hải bế em tới phòng thuốc gần nhất ấy. Tội nghiệp em Hà vẫn còn vết sẹo sâu đậm trên sống mũi. Qua gầm cầu hàng khót đi vào hàng lược, thỉnh thoảng chúng tôi còn nghe tiếng trống đánh thùng thùng từ trường Thanh Quang vọng lại. Gầm cầu kiên cố, đồ sộ đã từng là nơi trú bom cho dân các khu phố lân cận trong thời kỳ Mỹ thả bom đánh Nhật. Những năm tôi còn học trường Thanh Quang, nếu đi tới đây đã nghe thấy tiếng trống trường, trống ngực cũng đập liên hồi, phải ôm cặp sách mà chạy cho kịp giờ vào lớp, không sẽ bị bà giáo lớp 5, lớp 4 phạt đứng quay mặt vào tường cả giờ đồng hồ. Từ lớp 3 trở lên, nếu đi muộn, không những bị bà giáo, cô giáo của mắng mà còn bị điểm hạnh kiểm thấp. Ngọc Diệp và tôi đã qua năm trường tiểu học con gái hàng cót này. Trong những ngày mùa đông trước Tết, vỉa hè hàng lược là vườn hoa đào và đủ loại hoa xuân rực rỡ. Chị em chúng tôi đã từng thích thú theo mẹ đi mua hoa. Bà đi một vòng ngắm nghía, chọn lựa qua các hàng hoa tràn lan sang tận hàng khoai bên hông chợ Đồng Xuân. Sau đó mấy mẹ con hớn hở lên xe xích lô về nhà với hai chậu cúc vàng, một đôi cúc sái trai chữ chịt, một cặp thược dọc tím, mấy bó lê ơn hoa còn khép đỏ, vài cành đào sát pháo mới hé nụ. Hình như không nhà ai thiếu hoa quả trong những ngày xuân ngày Tết. Hoa biểu hiệu yên vui hạnh phúc, quả tượng trưng thịnh vượng thành công. Trong suốt cuộc đời, dù đã ra khỏi mái ấm mẹ cha, dù tha hương trời Âu hay Mỹ, dù đôi khi chẳng có bạn bè gia đình thân thuộc đến sông đất hay chúc Tết, tôi vẫn có hoa như tục lệ của mẹ, cho đủ ấm lòng, cho thêm thương nhớ quê hương. Tôi và Ngọc Diệp thỉnh thoảng ghé qua hàng đường rủ Thu Hòa đi học. Nhà Hòa là cửa hàng xuất nhập cảng Mai Đệ. Nếu sớm, chúng tôi la cà mấy gánh ô mai me, ô mai mơ, ô mai tráng, ô mai chanh quất hồng bì, kể ra không hết. Ăn ô mai đến đâu bụng, không bao giờ chán. Đôi khi Thu Hòa đem theo ô mai nhà làm để cho các bạn. Tình bạn là chia sẻ từ quả táo, quả mận, từ quả ô mai tới cái bánh bích quy, kẹo bột, kẹo vừng. Từ nhà Hòa không thể đi thẳng qua hàng ngang hàng đào vì đường một chiều, phải rẽ qua phố Chả Cá, ngôi nhà ba tầng của gia đình chúng tôi cho tới năm 1942, nay là tiệm chả cá Sơn Hải của anh chị Cả Phúc. Tiệm ông Lã Phọng của ông bà Trưởng Mền vẫn bên xế cửa. Một vài lần tôi nghe người ta nói dân phố Chả Cá du côn, nhưng suốt thời gian ở Hà Nội tôi không hề thấy một vụ cãi lộn, chửi bới, đánh nhau trong phố này. Các anh các chị chỉ đùa giỡn, tinh nghịch với nhau trong nhà. Quá lắm trêu ghẹo các cô cậu thanh niên qua lại ngoài đường đến nỗi họ phải tránh đi đường khác. Nếu bắt buộc phải đi qua nhà chúng tôi, bước chân họ hình như quýnh quán đến tội nghiệp. Tuy nhiên, tôi thường được nghe nói về Ngọc Toét, cháu của ông bà Trưởng Mình. Chàng trai có biệt hiệu đó vì khi còn nhỏ bị đau mắt và nhỏ lộn thuốc sát trùng, nên đôi mắt kèm nhàn một thời gian và mang nhãn hiệu đó cả đời. Ngọc Toét đã từng là liên lạc viên chuyển thư tình cho chị Kim, chị Nguyệt khi chúng tôi còn ở ngôi nhà ba tầng kia. Trong nhà tôi không có ai khôn lanh để có thể lọt qua mắt bố. Ngọc Toét là con nhà hàng xóm ra vào ông không để ý, nên các chị tôi thường nhờ cậu nhóc này trao đổi thư tình tiền chiến. Tới tuổi thanh niên, anh có cái tật thấy sự bất bình chẳng tha. Ngọc Toét lập đảng lớn lắm, trong số đó có mấy nhân vật đã trở thành các ông tướng, tá, tai mắt trong lịch sử miền Nam sau này. Nhiều phen đã Ngọc Toét có những cuộc giao tranh đụng độ dữ dội với các tay bắn nhắn mấy khu phố khác, nên anh được coi như một nhân vật anh hùng nhất phố Chả Cá. Anh chị tôi và nhiều người ngày nay còn nhắc đến tên Ngọc Toét. Thuở ấy, trong gia đình tôi cũng không có ai tránh được biệt danh. Tôi đã bị mang tên Dung Cúng vì một lẽ oan gia. Tôi hay đòi đi xem rước sư tử mà cúng, người giữ việc trông coi ngôi đền góc phố Chả Cá, kiêm cả việc múa lân. Khi lớn hơn một chút, tôi đã biết lý sự, đòi khai tử cái tên có vẻ anh chị kia, lấy lại tên trên giấy khai sinh. Chúng tôi, kể cả bố mẹ, ai cũng có cái tên với ý nghĩa văn hoa rất đẹp. Nhưng hình như Ngọc Toét vẫn yêu thích và muốn giữ biệt danh kia. Qua phố của Ngọc Toét, phố Lạng Ông băng ngang mang tên một ông lang mát tay đã bốc thuốc chữa chạy rất hiệu nghiệm cho các ông con bà cháu của vua Lê Chúa Trịnh ngày xưa. Gia đình nào trên phố này cũng có nghề, có cửa tiệm thuốc bắc, kể cả gia đình anh Uẩn, chị Nguyệt, anh rể, chị ruột tôi tại ngã tư Lãng Ông. Hàng cân tiếp sau phố Chả Cá cũng mang đúng danh hiệu với những cái cân tay, cân bàn, cân địa dưới đất, cân ngăn sắt, đồng chì đủ kiểu đủ cỡ. Qua đầu hàng gai, hàng bông bên phải, bán đồ thêu, chăn gối, đệm màn tới hồ Hoàn Kiếm. Nhà thủy tạ lúc nào cũng mới mẻ, trẻ trung như cô gái tân thời bên bờ hồ, tha thước liễu rũ. Ban ngày, sân trên nhà thủy tạ là tiệm kem, giải khát. Ban đêm, tầng bên dưới là nơi dân ăn chơi hà thành, tới lã lướt theo tiếng ca, điệu nhạc trong ánh đèn màu. Quán Mụ Béo đối diện bên kia đường nổi tiếng bánh tôm, bún ốc, thịt bò khô. Nhà bà ngoại cô Sửu có cửa tiệm tạp hóa nhỏ, ngõ Bảo Khánh phía sau. Tôi thường được mẹ sai nhắn nhe bà cô chuyện này chuyện nọ. Mỗi lần làm công tác, tôi lại được ăn kẹo, bánh hay ô mai. Đường Lê Thái Tổ cây cao bóng rợp, tháp rùa đứng chơ vơ như tráng sĩ đơn độc, trăm năm vẫn đứng trông chờ con rùa lịch sử trao cơm thiên cứu quốc. Tục truyền rằng sau khi Lê Lợi xưng vương, Lê Thái Tổ rời đô về Thăng Long, một hôm đi chơi thuyền trên hồ, dùng thanh kiếm báu đã vớt được ở đất Lam Sơn chỉ lên mình một con rùa. Rùa đớp kiếm báu và lặng mất. Vua Lê Thái Tổ cho rằng trời đã cho thanh kiếm đánh đuổi quân Minh, nay giặc tan nước vững, trời đã đòi lại kiếm thiên. Nhà vua đặt tên hồ Hoàn Kiếm từ đó. Nghe nói khi trời ấm, rùa nổi lên mặt nước phơi mình trên đảo tháp rùa kia. Nhưng suốt 2 năm đi học qua đây, những con rùa non thường nhấp nhổm trên yên xe đạp và ngóng tiền, vẫn không thấy bóng rùa nào rong chơi trong hồ. Có lẽ rùa thiên chỉ hiện ra với người anh hùng có kiếm báu. Bọn học trò chúng tôi chỉ có thước kẻ gỗ, rùa không xuất hiện để đớp vật tầm thường. Ngang qua hàng trống, hàng khay, cửa hàng Thanh Lịch, rẽ phải vào đại lộ Gia Long sầm uất, tiệm bánh mì Gia Long ở một góc đường. Rẽ trái sang đại lộ Hai Bà Trưng, biệt thự rộng lớn, cây cối um tùm. Trường Nữ Trung học Trưng Vương uy nghiêm đồ sộ, cuối đường bên phải gần nhà bác cổ và nhà hát lớn. Sân trường xanh ươm cây sấu, cây me, cây phượng. Trước cửa trường chúng tôi, Petit Lycée Pháp im ắng, không một ai ra vào. Họ đi cửa sau. Từ nhà tôi đến trường độ 3 cây số, đường xe đạp thanh thang rong ruổi. Thỉnh thoảng lớp không có giáo sư, chúng tôi rủ nhau qua nhà bác cổ để xem những đồ cũ kỹ của Việt Nam ta ngày xưa. Nào là Hoàng Bào, Vương Mão, Quan Hia, Chúa Hài đã mốc meo. Nào gươm bạc trống đồng đã han rỉ. Nào đồ sứ trắng xanh đã rạn vỡ, đồ sành nâu xám sức mẻ. Nào đồ nữ trang xấu xí đen xì. Phòng trưng bày ẩm thấp, thiếu ánh sáng, ám khí người xưa như quân quốc đâu đây. Tất cả những thứ đó không quyến rũ mấy cô học trò vừa mới vào học lớp đệ thất bằng được thiếu tiết đi chơi với nhau. Đôi khi chúng tôi bàng hoàng bật tiếng nói cười, cùng ngừng xe đạp để thưởng thức tiếng dương cầm thánh thót vẳng ra từ một biệt thự trên một phố thanh tịnh gần trường. Một thích thú khác, đi xe rình rập để bắt quả tang các chị lớp trên sóng đôi xe đạp với các anh trường khác trong những phố nhỏ hẹp vắng vẻ xung quanh trường nữ trung học nổi tiếng có nhiều giai nhân yêu kiều nhất thủ đô này. Các cô bé đã nhấp nháy nhau khúc khích cười những cuộc hẹn hò của các bậc đàn chị như chuyện đó sẽ không bao giờ xảy đến trong đời mình. Lần thứ nhất băng nhạc gió nam tới Hà Nội. Một nhóm bạn học cùng lớp, Ngọc Diệp, Thu Hòa, Tuyết Anh, Tú Anh và tôi hẹn gặp nhau ở nhà Kim Dung, biệt thự Đạt mới xây đường Hàng Chuối. Chúng tôi mua được vé học sinh đồng hạng để cùng đi xem Thái Thanh, Thái Hằng, Hoài Trung, Hoài Bắc trình diễn tại nhà hát lớn. Tới nơi, chúng tôi vội vàng khóa xe đạp với nhau, và khi chạy vào được bên trong, khán giả đã đầy kín 4-5 tầng lầu. Tưởng rằng chạy lên tầng chót may còn chỗ, chúng tôi vẫn phải đứng xem từ đầu tới cuối chương trình. Sân khấu sâu thăm thẳm phía dưới, không nhìn thấy bàn tay bút măng đẹp tuyệt trần như trong ảnh của Thái Thanh, vẫn nghe được tiếng hát trong thanh cao vút của cô qua bảng Dòng Sông Xanh. Không nhìn rõ Hoài Trung mặt dài như ngựa, vẫn nghe tiếng hí nhạc Đường Xa của anh vang lên tận nấc, muốn vỡ ngói nhà hát lớn Hà Nội. Những buổi chiều về, chúng tôi đi ngang qua nhà cô Đa, một thương xá tân tiến, sang trọng lớn nhất Hà Thành. Và tiếp tục, chúng tôi đi nốt nửa vòng kia của bờ hồ Hoàn Kiếm, bên kia nhà bưu điện, vườn hoa Chí Linh, nơi các ban nhạc trong thành phố thường trình tấu cho dân chúng. Sau Bộ Quốc gia Giáo dục tới Tòa Thị Chính, Âu Trị Viên, vườn chơi trẻ con phía sau, đền Bà Kiệu bên cây si cổ thụ, rễ dây ma quái rũ rượi từ trên cành lá rườm rà xuống đất. Chúng tôi không bao giờ có ý định ngừng lại thăm thú ngôi đền bí mật, luôn luôn cửa đóng im lìm này. Bên kia cầu Thê Húc đỏ duyên dáng, soi gương nước hồ lăng tăng dần sóng. Qua nhịp cầu cong cong, đền Ngọc Sơn linh nghiêm hương khoái, ẩn núp kín đáo dưới tàn cây xum xuê. Phía ngoài cổng đền có nhiều cây đa già to lớn. Khi mùa búp đa rụng đầy lối cỏ, Ngọc Diệp và tôi thường ghé lại, dừng xe đạp gốc cây, mê mải nhặt búp đa bỏ đầy cặp sách. Hai đứa khéo léo tách búp đa và nhẹ nhẹ thổi sợ búp đa sách. Nhưng chỉ một năm sau, hai cô bé đã ý tứ hơn, không dám thổi búp đa nơi công cộng. Qua đền Ngọc Sơn tới bến xe điện bờ hồ, đường rầy xe điện chằng chịt từ Hà Đông ô Chợ Dừa ra, từ ô Cầu Giấy cửa Nam tới, từ Bạch Mai chợ Hôm lên. Hàng quà hàng bánh mời rao náo nhiệt. Bên kia đường rạp chiếu bóng Philharmonic với những tấm quảng cáo phim đệ nhất đệ nhị chiến tranh thế giới, phim Khôi Hài Pháp với Phạt Nam Đen, phim Diễu Mỹ với Sạc Lô rất lôi cuốn chúng tôi. Rời bờ hồ rẽ phải vào hàng đào của tơ lụa lược là gấm nhung ống chuốt. Những hàng quần áo may mặc Tết của chúng tôi phải được chọn mua trên con phố trung tâm Hà Nội này. Các nàng hoa khôi mộng mị kiêu kỳ sau quầy hàng. Qua nhà cô Trịnh Thị Tiến, giáo sư sử địa, thế nào tôi cũng phải ngó vào. Tôi thương cô nhất trong các giáo sư. Lý do tôi là một trong những học trò cưng của cô từ lớp 3 trường tiểu học Thanh Quang. Một vài lần đi bắt phố với Diệp, chúng tôi gặp cô Tiến ở cửa tiệm tơ lụa nhà cô, được cô hỏi thăm. Chúng tôi vừa mừng vui vừa kiêu hãnh như được lãnh phần thưởng danh dự, phần thưởng hạng nhất trong đời học sinh nhỏ bé. Cuối hàng đào, hàng bạc đi về bên phải sáng loáng đồ vàng, đồ bạc đắt tiền. Hàng bồ đi về bên trái đơn sơ làng giỏ, thúng bồ nong nia rổ rá khiêm nhường. Qua hai phố đó, chúng tôi bắt đầu đạp xe thi với tàu điện xuống hàng ngang, hấp dẫn với những cửa tiệm lộng lẫy, đồ xa xỉ phẩm ngoại quốc nhập cảng, nước hoa, son phấn, đồ chơi. Tôi thường mê mang dí mũi tủ kính hoài trên con đường này mà không chán. Khi chúng tôi gặp lại đầu phố Lãng Ông bên trái, hàng buồm bên phải, thơm ngon cơm tắm, giò chả, xanh ngắt canh rau cải nấu thịt nạc, đỏ ối bóng ngày xa xíu, thịt quay treo trong tủ kính. nhà bác trưởng Quế ở cuối phố, chị Huyên, con gái bác nổi tiếng Hoa Khôi Hà Nội, anh Lượng, con trai bác, bảnh bô vui tính. Anh đã là hướng dẫn viên đưa chúng tôi đi thăm viếng gần hết thắng cảnh xung quanh thành phố. Từ Hàng Ngang đi thẳng sang Hàng Đường, Ngọt Lự Bánh Mứt. Đây là một trong những con đường tưng bừng nhộn nhịp nhất của Hà Nội 36 phố phường những ngày trước Tết Trung Thu, trước Tết Nguyên Đán. Những hộp kẹo bánh mứt in phong cảnh hoa lá hình người bọc giấy bóng xanh đỏ vàng hồng rực rỡ. Ôi thôi, người ta đi mua sắm đông như cối như nêm. Những năm còn bé, tôi được theo mẹ đi chợ Tết, sợ bị lạc, tôi thường nắm vạt áo bà. Tuy nhiên, mãi nghênh ngó nhiều thứ lạ lùng, tôi vẫn bị lạc hoài. Nhưng có lẽ thông minh vốn sẵn tính trời, khi nhìn quanh quẩn, không thấy mẹ, trong lòng tuy lo sợ lắm, tôi vẫn làm bộ thản nhiên. Nếu tỏ ra hoảng hốt, mẹ mình biết được, bỏ bùa mê mắt đi mất. Tôi đứng yên ở một chỗ thưa người để dễ được trông thấy và quay nhìn bốn phía tìm mẹ. Tôi biết thế nào bà cũng đi trở lại, quả nhiên vậy, không lần nào mẹ phải kiếm tôi lâu. Sau Hàng Đường, tới Hàng Mã chạy ngang bên trái, Hàng Chiếu bên phải. Nếu người ta loạn sắc với những đồ cúng lễ bằng giấy đủ màu loà loẹt, mỏng mảnh dễ bẹp, dễ cháy trên Hàng Mã thì cũng hoa mắt trên Hàng Chiếu. Hàng ngàn mảnh chiếu dệt bằng cói, in chữ hỷ, vạn, phúc, lộc, thọ, những hình con công, con phượng, hoa lá cành màu đỏ thắm, màu xanh rêu. Mua chiếu để nằm cho sạch, mẹ chỉ chọn màu trắng, mồ hôi không làm phai màu ra quần áo. Nhưng ngày Tết phải có chiếu hoa mới để trải sập gụ cho khách ngồi. Mẹ đi chọn mua chiếu rất kỹ, chiếu phải dày cói, xít mau, hình in gọn không nhòa nhòa. Mảnh chiếu quý, màu đỏ tươi đẹp làm tăng thêm phần hoan hỷ, khang trang cho ngày Tết. Chiếu mua về, mẹ may viền bằng gấm đỏ cùng một hàng với đệm của bộ ghế cũ phòng khách. Để đỡ mất công và thời giờ chọn lựa, mẹ thường đến cửa tiệm cô Nhâm trước. Cô là em ruột của mẹ. Nếu cô không có thứ chiếu như ý, mẹ mới đi tiệm khác. Tiệm chiếu nhà cô ở trước ô Quan Trưởng, một trong năm cửa ô của thành Hà Nội xưa, còn đứng sừng sững, trơ gan cùng tuế nguyệt. Đôi khi rủng rỉnh vài đồng trong túi, tôi rủ Ngọc Diệp, Thu Hòa đi xe điện để được ngắm người ngắm cảnh và nhàn đôi chân. Xe điện các nơi về tới đều ngừng ở chợ Đồng Xuân, lúc nào cũng đông đúc ồn ào. Khi mùa mận chín, chúng tôi hay ghé vào chợ mua mỗi đứa một quả mận thật to, sậm đỏ đến tím ngắt tím ngơ. Trên đường về nhà, ba đứa lấy khăn tay xoa chùi mận cho thật bóng, hít hà mận thơm vài ngày rồi mới ngậm mút từng miếng mận ngọt đã nhũn mềm. Mấy cô bạn khác lại thích xoa nhót đỏ, ăn nhót chua chấm muối ớt. Vâng, con gái học trò có những thứ ăn lạ lùng vậy. Nếu bây giờ về Hà Nội, mấy bà bạn cũ sẽ rủ nhau đi ăn những thứ tẩn mẫn này thôi. Qua Hàng Khoai, một trong mấy cái chợ trời tấp nập xung quanh khu Đồng Xuân, tới Hàng Giấy nổi tiếng với tiệm giò chả Việt Hương, họ hàng của gia đình Ngọc Diệp. Đôi khi cô bạn rủ tôi vào mua giò chả còn nóng hổi. Bên kia đường là tiệm chụp hình Vinh Quang. Mẹ còn giữ được một tấm ảnh cả gia đình chụp chung tại tiệm hình này. Trong hình, bố trông còn phong độ lắm. Mẹ mới ngoài 40, ôm em Khoa vừa được 1 tuổi. Cậu Út mặc quần thủng điếc, ngồi phơi cà chim ra. Chị Tâm chải tóc bút ăn lê, chị Phương thấp giận lưỡi trai, em Vân tóc ngắn che tai cũng được các chị cuộn bút trên đầu. Em Hà tóc bê bê Nhật, hồi đó tôi đang học lớp nhì trường Thanh Quan, tóc còn chải thẳng sang bên, kẹt lại đằng sau như các chị. Bức hình đối với tôi như một bảo vật quý giá hơn cả vàng bạc nữ trang tôi có thể mua được. Hết hàng giấy, trở lại hàng thang hai chiều, đường xe điện từ Kim Liên sang, đi theo phố này lên đê Yên Phụ tới trạm cuối cùng, đầu dốc Cổ Ngư. Thỉnh thoảng bố mẹ đưa các em Vân Hà qua lên xe điện, ngừng lại bên tòa báo thời sự để làm một chuyến khứ hồi Kim Liên Yên Phụ, thảnh thơi nhàn hạ. Các em hớn hở, tiếu tiết như ngày xưa mỗi lần tôi được đi xe điện từ Hà Nội về thăm bà ngoại ở Hà Đông. Từ nhà Phạm Bá Quát hàng thang, rẽ phải vào phố Hà Nhai, về nhà tôi dưới chân đê Yên Phụ bên con sông Hồng. Có năm nước sông lên cao lắm, mọi người xôn xao, lo sợ lụt. Đứng trên đê có thể nhìn thấy nước sông đỏ ngầu cuồn cuộn chảy và cao mấp mé mặt đê đã được xây đắp không ngừng từ đời nhà Lý qua các đời kế tiếp để ngăn chặn nặng lụt. Nhất Linh và Khái Hưng đã tả cảnh lụt thê thảm của sông Hồng trong truyện Anh Phải Sống. Nhưng may mắn tôi không thấy lụt lội bao giờ. Nhìn cầu Long Biên, tôi mong ước có những dịp du ngoạn Trại Hà, Đồ Sơn, Vịnh Hạ Long như chị Tâm, chị Phương để được đi trên những dịp cầu sắt lưng chừng trời cao bắc ngang sông. Những dịp ấy đã không đến với tôi suốt mười mấy năm lớn lên ở Hà Nội. Có những buổi sáng mặt trời đỏ rực, to bằng cái mâm son như mọc từ dưới sông và nhô lên khỏi mặt đê, chạy dài từ bắc xuống nam thành phố. Qua Hà Nội, sông Hồng tiếp tục chảy xuống Hưng Yên, nổi tiếng Nhãn Lồng, qua Nam Định, quê của nhà thơ Nguyễn Bính, cuối cùng đi vào biển cả Vịnh Bắc Việt. Gia đình tôi đông đúc mười mấy người, bà nội, bố mẹ, vợ chồng anh Khánh, hai cô em họ Thịnh Vượng và bảy chị em, năm gái hai trai, tất cả vẫn cư ngụ trên hai căn gác khiêm nhượng. Bố vẫn là công chức sở tài chánh từ trước khi cưới mẹ. Chuông chùa Hòa Nhai đánh thức ông dậy đi bách bộ với cây ba ton cố hữu mỗi sáng trước khi đi làm. Tiếng chuông thu không kêu gọi chúng tôi về nhà học nếu còn lang thang nhà ai ngoài phố. Âm vang chuông Hòa Nhai còn như văng vẳng trong tiềm thức. Từ ngày bị áp suất huyết cao, bố không chơi tennis, không cử tạ nặng nữa. Ông chăm chỉ đi bộ, làm những cử động thể dục. Ông nói rằng, tập thể dục buổi sáng, hít thở không khí trong lành, máu huyết lưu thông, trí tuệ minh mẫn, học hành giỏi giang. Như một cây non dễ uống nắng, tôi đã bắt chước bố và nhà trường tập thể dục từ thuở mới lớn và giữ thói quen đó mãi tới nay. Có lẽ vì thế tôi không bị bệnh phì nộn, tuy rằng vẫn ăn uống thùng bắp chi thình, no nê hơn cả người mập. Tuy nhà thuê đơn sơ, bố mua lại rất nhiều đồ đạc đẹp quý, chúng tôi đã bị mất trong thời gian tản cư, bỏ trống biệt thự Văn Khôi làng Mộc Thượng Đình. Cái bàn ăn tràn kỹ kê trước tủ chè gỗ gụ, trạm chỗ cầu kỳ đã để lại một vết tích trên sống mũi em Hà. Ngày nay, vết sẹo đã mờ, nhiều lần Hà muốn đi sửa mũi, nhưng không có can đảm như các bà các cô thích sửa sang sắc đẹp, dù mũi có thể xấu gì đâu. Mũi thanh, nhưng tâm hồn có trắng, miệng xinh, nhưng lời có đẹp. Trong cuộc đời, tìm những người đẹp mặt, đẹp mũi thì dễ, chọn được những người đẹp tâm hồn, đẹp tấm lòng, ôi thôi sao khó quá. Một sập gụ mặt đá kia trước một tủ chè, khảm xà cừ khác của bố đựng sách quý, bát đĩa cổ, giấy tờ quan trọng của gia đình. Mùa hè tôi thích ngủ một bên sập với hai em Vân Hà cho mát. Mùa đông tôi thích chui rút một giường ba cánh phản gỗ lim đen bóng với chị Tâm, chị Phương và hai cô em họ. Dưới chiếu khói, trên chăn bông trần mẹ may dày dặn, giữ hơi ấm nóng như lò sưởi cho năm chị em. Trước khi chìm đắm vào đêm mộng, các cô dạy nhau đủ các bài hát chiến khu, kháng chiến, tiền chiến. Mấy cô gái dậy thì hú hí nhiều chuyện bằng tiếng lóng, nhanh liếng hơn tiếng Tây Đen bán vải hàng đường. Tôi không thể hiểu và cũng không bao giờ học được. Thí dụ như ung gia ó na ông kha yểu ha ủi ta ình ma ói na ì gia âu đa, nghĩa là dung nó không hiểu tụi mình nói gì đâu. Tôi không nhớ ai đạp ai xuống đất, nhưng vẫn còn nhớ những đêm đông lạnh cống bên ngoài, chị em dông đèn điện vào giường, trùm chăn lên đầu, thầy phiền nhau đọc số đỏ của Vũ Trọng Phụng, tiểu thuyết gia quá cố khi tuổi chưa tới 30, vào năm tôi sinh ra đời. Tuy nhiên, mấy cô gái lớn chê tôi trẻ con không biết gì, không cho tôi đọc. Tôi chỉ được nghe ké, thỉnh thoảng các cô cười rúc rích, cười như chuột chí đùa giỡn trong đêm. Mỗi khi nghe tiếng động khá nghi, chúng tôi suýt nhau, tắt ngấm đèn, nằm im thiên tiết. Nếu ông bố biết mấy đứa đọc lén thứ tiểu thuyết dâm này, cuốn sách sẽ được làm vật hy sinh cho ông vô bếp ngay, tha hồ nhịn ăn quà, trả tiền đền tiệm cho thuê trưởng. Nói về mùa đông rét mướt của Hà Nội, không gì buồn hơn những tiếng đàn, tiếng hát dạo qua nhà trong đêm giá lạnh. Chúng tôi không khỏi bùi ngùi, tội nghiệp cho người ca sĩ cô đơn và nghèo ấy. Mỗi buổi tối, anh chị em con chú con bác hội họp đông đủ dưới nhà cho thím Hai. Các bậc cha mẹ không biết đi đâu vắng, chúng tôi đã gọi người ca sĩ dạo đó vào. Ông ta chạc độ 40, gầy gò, co ro trong một chiếc áo lạnh đã sờn cũ. Ông rụt rè hỏi chúng tôi: ông bà cô cậu muốn tôi hát bài gì? Anh rể Nguyễn Đức Tiêu nói: thì những bài ông thích nhất, bài gì cũng được. Anh Khánh thềm: ông hát cho tôi bản Thiên Thai, nhưng đổi thế này nhé. Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng, nhớ ông Khánh ngày xưa lạc tới đào nguyên. Chúng tôi và cả người ca sĩ buồn cùng cười rộ. Anh em họ văng lên tiếng đòi: ông hát cho tôi bài Hà Nội 49. Người ca sĩ ngập ngừng: bài đó mới quá, tôi chưa có thuộc. Đợi chúng tôi bàn chọn một số bài xong, ông ta đằng hắn lấy giọng cất tiếng hát đau khổ ca bài Thiên Thai, đầu tiên như lời anh Khánh yêu cầu, sau đó đêm đông con thuyền không bến. Tuy tiếng hát của ông không hay lắm, chúng tôi vẫn hào hứng vỗ tay tán thưởng. Anh chị chỉ muốn cho ca sĩ có thính giả, trả thù lao giúp đỡ người một chút. Những ngày sau đó, bước chân âm thầm trong đêm kia hình như đã chậm lại mỗi khi qua nhà chúng tôi. Nhưng bố mẹ không đi vắng hoài, anh chị em không có nhiều dịp gặp nhau đông đủ những đêm khuya để giúp người nghệ sĩ đáng thương. Thuở ấy, con nhà lành ai mà dám thuê ca sĩ dạo vào nhà để hát như chúng tôi đã liều lĩnh khi bố mẹ vắng nhà vậy. Lại nhắc tới những đồ đạc trong nhà tôi: một bộ bàn tròn mặt đá, bốn ghế bằng gỗ đen như muôn khắc chạm vỏ chai, óng ánh rất tinh vi, là bàn tiếp khách của bố. Nhớ thời vàng son, ông thường ngồi gõ chiếc đũa cả vào bàn và buồn tình hát trống quân Hạ Đào với riêng mình. Nếu tôi ngẩn ngơ ngồi bên làm khán thính giả, ông có vẻ hứng khởi hơn, ngầm say sưa những bài thơ của ông, hay của các nhà thơ nổi tiếng như Dương Khuê, sau này tôi được học trên ban văn chương. Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào còn chưa biết chi chi, 15 năm thấm thoát có xa gì, ngoảnh mặt lại đã đến kỳ tơ liễu. Nhìn cách bố gõ đũa, tôi thắc mắc hỏi, tại sao bố gõ lên mặt bàn rồi lại cạnh bàn? Hồng giải thích, trong nhịp hát, cô đầu có gõ tiếng tom, gõ vào mặt trống, tiếng chát, gõ vào cạnh trống. Khi cô đầu hát, người giỏi biết gõ tom chát, theo cho đúng nhịp. À, bố thay cái bàn cho cái trống, thế bố có tom chát giỏi cho các cô không? Được hỏi trúng ý, ông thích thú cười. Cũng không có tệ lắm đâu. Các cô thường đòi ngâm thơ của bố và yêu cầu bố gõ nhịp cho hát đấy. Ngày xưa các cụ cũng có ca hát âm nhạc cổ điển của các cụ. Ngày nay người ta có trống Tây, trống Mỹ đánh theo nhịp xình chắc cho ca sĩ hát và mọi người nhảy đầm vậy thôi. Giản dị, dễ hiểu quá. Có một điều luyến tiếc vô vàn. Khi mẹ và các em tôi rời Sài Gòn, sợ mấy ông cộng sản khám xét, làm khó dễ, đã để thất lạc tập thơ của bố. Nếu không, thơ ông đã được chép ra thay thế thơ Dương Khuê ở trên. Tim tôi nhức nhối mỗi khi nghĩ tới điều này. Chị Phương đang học trường Sampol. Chúng tôi đã tưởng chị Phương mê các bà sơ, sẽ đòi đi tu luôn. Ngoài những lớp học bổng đạo pháp văn, các sơ dạy chị khâu theo, rua, làm hoa voan và nhiều đồ nữ công rất tỉ mỉ khéo léo. Trong những chợ phiên, chị Phương có nhiều hàng bày bán gây quỹ nhà trường. Chị Tâm đã rời trường Sampol qua trung học Nguyễn Huệ. Ôi thôi, chị Tâm nổi tiếng ăn diện, mùa nào mốt đó. Chị cao to, eo o thể thao bơi lội và để tóc dài giống Esther Williams, cô đào chiếu bóng Hollywood. Tiền bố mẹ cho, chị đem tới mấy tiệm sách báo, đường Đinh Tiên Hoàng, nhìn sang tháp rùa Hồ Hoàn Kiếm, tiêu hết vào những báo Ciné Monde, Ciné Revue và hàng trăm ảnh tài tử minh tinh màng bạc như Ava Gardner, Rita Hayworth, Errol Flynn, Robert Taylor. Chị còn mua màu về tô son điểm phấn những tấm hình này. Lý do tôi ham học pháp văn, anh văn cũng chỉ vì thích xem sách báo phim ảnh ngoại quốc. Ai đâu nghĩ tới chuyện di cư sang Pháp, Bỉ, Anh, Úc, Mỹ khắp năm châu bốn bể ngày nay để có người phải học cả tiếng Mani Java. Bố chỉ là công chức thanh liêm chính trực, gia đình đông con nên sống thanh đạm. Nhiều lần người Pháp muốn đưa bố lên làm phó giám đốc sở, chủ sự, nhưng càng làm lớn, càng gần các quan Tây, càng phải nể sợ, nịnh bợ không núng. Bố đã từ chối hết, cũng vì những lý do ngày xưa ông nội, cụ nội chúng tôi, Đỗ Tú Tài cử nhân đã từ chối làm quan về làm ở ẩn và dạy học cho qua thời. Có lần người ta mời bố ra làm tỉnh trưởng hành chánh. Bố mẹ còn đang suy nghĩ thì nghe có ông tỉnh trưởng tử nạn, xe bị mìn nổ Việt Minh, ông khác bị giết chết khi đồn thành bị tấn công. Một gia đình con mất cha, vợ mất chồng vì chiến trận ngay trong phố Hàng Thang, nên sau đó bố không bàn bạc tới chuyện theo ngành quân chính nữa. Ông chỉ muốn yên thân nuôi một đàn con 7 đứa nhỏ dại. Còn mẹ, như phần đông phụ nữ Việt Nam không đi làm nhưng rất tận tiện, thu ván khéo việc tề gia nội trợ trong nhà, đã hy sinh nhiều cho chúng tôi. chị Tâm và tôi vẫn được đi học tư toán Anh Bình trước cửa Văn Miếu, học Anh Văn Ông Cát gần Hồ Trúc Bạch với Lệ Dung, Kim Dung, Ngọc Diệp, Tú Anh. Mùa đông chị Tâm, chị Phương vẫn có áo len màu xanh cổ Việt, màu tím nhung đỏ, áo khoác sọc ngang sọc dọc, kiểu thẳng kiểu loe. Mùa xuân áo gấm mình khô, hoa ướt đủ màu. Mùa hè áo lụa bông bay, nhẹ mỏng như mây. Các chị vẫn được ăn diện như tiểu thư con nhà giàu. Các em Vân Hà Khoa mặc những bộ áo mẹ và chị Phương thêu đan rất xinh đẹp. Còn tôi tứ thời bát tiết, áo trắng đồng phục 4 ngày, áo lam 1 ngày. Còn được 1 ngày mặc tự do, tôi thích mặc áo màu vàng hoa cúc của ngày Tết và cũng là màu sắc tượng trưng vương bào của chị em hai bà Trân Trắc Trân Nhị mà trường học của tôi đã được vinh dự mang tên. Hai chị lớn Kim Nguyệt tuy đã có gia đình, bận bịu chồng con, vẫn rủ và đưa chúng tôi đi xem chiếu bóng như phim Limelight với Charlie Chaplin, Gone with the Wind với Clark Gable, Vivien Leigh. Được đi xem những phim hoạt họa Cô Bé Lọ Lam, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn cũng là cả một đại hội tưng bừng. Cho đến nay, nửa đời người đã xem những phim trên không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn còn say mê. Còn gì may mắn hơn được có những giây phút quên hết cuộc đời phiền toái, để hồn đắm chìm trong chuyện thần tiên tuyệt vời bất diệt. Tôi nhớ một ngày các chị đưa chúng tôi đi xem phim thời sự dài đặc biệt về nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đăng quang được chiếu tại rạp Majestic phố Huế. Tôi đã 13 tuổi nhưng vì nhỏ con nên các chị nói dối tôi 12 để khỏi phải mua thêm một vé. Thuở đó bà Hoàng Anh Quốc trẻ đẹp quyền quý, oai phong trên lưng ngựa. Triều đình hoàng gia hoàng cung bất khả xâm phạm. 40 năm sau, tóc bạc da nhăn, bà Hoàng đã ngạn ngào trước nghị viện, tâm sự những bất hạnh do hai cô con dâu cách mạng đã ly dị và ly thân hai hoàng tử yêu quý của bà. Chuyện thần tiên của tôi chỉ còn trong phim hoạt họa. Trời rạp Majestic, chị Kim, chị Nguyệt đưa chúng tôi đi ăn mì, ăn chè long nhãn, bạch quả, táo tàu ở tiệm Đồng Khánh, gần rạp chiếu bóng. Sau đó lấy xe điện sang phố Tràng Tiền, mua bánh mì nóng miso đem về nhà. Từ đó chúng tôi thả bộ qua Goda sang Hồ Hoàn Kiếm. Dãy hàng hoa bên hồ, góc hàng khay và đại lộ Đinh Tiên Hoàng này đã một thời tấp nập, trăm hoa đua nở bày bán cho giới thuộc địa sang trọng Pháp. Nếu thuở sinh thời Claude Monet, họa sĩ phái ấn tượng Pháp, có đi ngang qua đây cũng phải ngã sơn màu giá vẽ để lấy những hàng hoa này đem vào tranh của ông. Như thường lệ, mỗi lần qua đây các chị ghé mua một bó hoa pensée nhỏ, một chùm violet màu tím. Chị Kim gài vài cánh hoa tím lên tóc, chị Nguyệt cài vài cánh hoa pensée lên ngực áo. Hình như thời gian không làm mất được những lãng mạn trong tâm hồn các chị. Chúng tôi đi dọc theo bờ hồ phía trước nhà bưu điện. Trời nắng ấm mùa xuân, kẻ qua người lại thong thả ngắm cảnh, chụp hình, thả hồn vào phong cảnh thơ mộng. Vài họa sĩ mãi mê vẽ tháp rùa, rêu phong cổ độ giữa hồ Gươm mơ màng ánh nước. Không biết có văn sĩ nào đang đi tìm cảm hứng. Ông già gù, đeo thùng phát xa, đứng lom khom một bên tháp gạch cổ như những di tích khác của thành Thăng Long xưa còn lưu lại. Chị Nguyệt ngừng bước. Chúng mình mua lạc ăn nhé. Cứ tưởng tượng tới cái vị ngọt bùi của phát xa húng liều đã muốn chảy nước miếng. Chúng tôi sáng mắt, vui mừng được hỏi trúng ý, chị Kim khôi hài. Ông già hấp dẫn thật, không bao giờ qua đây mà quên ông ấy được. Chị Nguyệt mua cho mỗi người một gói lạc, những miếng giấy nhật trình nhỏ bằng bàn tay được cuộn lại thành hình cái phễu, có đông đầy cũng chỉ được 20 hạt là nhiều. Nhưng ăn thứ hạt rang này là để thưởng thức cái vị thơm ngon ngọt liệm của húng liều, ăn lấy hương lấy hoa cho đỡ thèm, không ăn lấy no. Chị Kim cầm gói lạc đi về phía hồ. Chúng mình ra xem có rùa nổi lên không nha. Chị Nguyệt đồng ý. Phải đấy, hôm nay trời nắng, có thể rùa sẽ bò lên đảo sưởi ấm đó. Chị Tâm ngạc nhiên. Có rùa thật hả chị? Thật chứ. Tôi hăm hở đi trước. Bốn chị em dạo theo ven bờ nước. Bỗng chị Kim reo lên. Kìa kìa, rùa đang nổi lên kìa. Chúng tôi rối rít hỏi. Đâu đâu, rùa chỗ nào đâu? Chị Kim làm như thật. Thì chị vừa trông thấy cái lưng rùa to như cái thúng á. Nhưng mọi người la ó ồn ào quá, rùa sợ chạy mất rồi. Mặc dầu đã không rời mắt nhìn mặt hồ, ăn hết cả gói lạc rang, chúng tôi vẫn không thấy rùa của chị Kim nổi lên ở đâu. Và đối với tôi, rùa hồ Hoàng Kiếm vẫn chỉ là huyền thoại. Mùi vị ngọt liệm của húng liều vẫn theo chúng tôi tới cửa đền Ngọc Sơn. Một chiếc xe hơi chạy ngược chiều bỗng dừng gấp. Người đàn ông dáng dấp thanh cao, tịch sự, giống như ca sĩ Anh Ngọc, bước ra khỏi xe và đi lại phía chúng tôi. Sau khi chào hỏi anh Quỳnh, người đàn ông đó, chị Nguyệt và chị Tâm kéo tôi đi về phía bến xe điện để chị Kim đứng lại nói chuyện với người yêu tiền chiến của chị. Tôi nhớ lại đã nhiều lần anh chị về thăm chúng tôi khi còn ở biệt thự Văn Khôi, làng Ngọc Thượng Đình trước năm 1946. Tình sử lãng mạn của hai người đã gây giông tố, sóng gió một thời cho chị. Và con sóng ngầm ấy đã ở lại suốt cuộc đời chị. Có lẽ vì thế tôi được nghe thơ của Nguyễn Bính, Thâm Tâm, TTKH qua các chị từ khi chưa được biết tên mấy nhà thơ này. Hình như tâm hồn các em của chị đã ảnh hưởng mơ mộng từ bao giờ. Hôm ấy, chị Nguyệt chia tay chúng tôi ở bờ hồ và lấy xe điện đi chợ Đồng Xuân. Nhưng chị xuống ở hàng đường, đi bộ về nhà ở phố Lãng Ông. Ba chị em còn lại đi xe điện theo phố Hàng Gai, Hàng Bông về nhà chị Kim, trước vườn hoa cửa Nam. Lấy xe đạp đã để tại đó, chị Tâm và tôi theo cầu xe lửa đại lộ Phùng Hưng, Hàng Cót, rồi vườn hoa Hàng Đậu, Hàng Thang về nhà phố Hòa Nhai. Sinh trưởng ở Hà Nội, tôi may mắn đủ lớn để được biết sơ qua và có nhiều kỷ niệm nhỏ bé với Hà Nội. Thực vậy, nếu đã ở đất ngàn năm vạn vật mà không được đi thăm cảnh đẹp của thành phố và vùng lân cận là một thiếu sót lớn lao của cuộc đời. Cũng như người Pháp không được uống rượu, ăn phô mát, người Mỹ lấy vợ Việt không biết thưởng thức món ăn Việt. Một ngày kia, chị Kim, anh Phúc rủ chúng tôi đi chơi chùa Trầm. Lần này, anh chị mời cả bố mẹ. Xe anh chị có cháu Khanh, Bảo, Minh, anh Lượng, chị Phong, chị Tâm và tôi. Xe anh Huệ chở bố mẹ, em Khoa, cô Tham Hạc, Hồng Hảo, chị Nguyệt, anh Uẩn và cháu Hiền, Ánh. Cô Tham là em ruột của người vợ yếu mệnh của bố trước khi ông cưới mẹ tôi. Gần 20 người trên 2 xe ào ào đi xuống vườn hoa cửa Nam. Qua ga Hàng Cỏ, trước cửa ngôi nhà kín cổng cao tường của Lệ Dung, cô bạn cùng lớp tôi, Xe rẽ phải vào Khâm Thiên, xóm cô đầu Tam Chác một thửa vàng son của anh Phán Khôi bố. Xe rẽ trái theo đường xe điện Hà Đông, chúng tôi đi qua dòng Chúa Cứu Thế. Một mùa lễ phục sinh, tôi đã thích thú theo chị Phương và bạn bè trường sơ San Pon của chị đi săn trứng luộc nhuộm đủ màu. Những con gà, con thỏ làm bằng len xinh nhỏ ở nhà thờ Nam Đồng. Không xa đấy, Gò Đống Đa với mấy chục bậc thang, cổng đền cổ kính, người lên kẻ xuống tấp nập. Sau đó xe qua ngã tư Sở, nơi nhà thơ núi Tảng sông Đà, Nguyễn Khắc Hiếu đã dừng lại sống nốt những ngày cuối cùng của cuộc đời bạc bẽo nghèo nàn. Làng Mộc Thượng Đình hiện ra với cổng sắt nhà Lê Xôn, cổng gạch cao nhà Bác Cả Vinh. Nhà Đốc Bách và Chấn Long vẫn nhìn thấy từ ngoài đường cái. Bà nội đang ở biệt thự Văn Khôi của chúng tôi trong làng để nuôi bác Vinh ốm nặng. Chúng tôi vẫn thường xuyên về chơi thăm bà. Nếu nơi đây có an ninh, chúng tôi đã sung sướng trở về nếp sống ngoại ô thành phố, làng quê, bình dị như những ngày thơ ấu. Nhưng đối với một bà già và một bệnh nhân sắp chết, mấy ông bạn chẳng thèm ngó tới. Với những người như bố mẹ và anh chị em chúng tôi, chắc chắn các đồng chí không tha. Các ông sẽ bắt đi theo kháng chiến Việt Bắc, làm vật hy sinh cho chiến tranh tàn khốc. Chúng tôi không dám ở lại đêm hay chiều muộn. Kỷ niệm xưa vẫn thường xao xuyến trở về. Đường rộng giữa hai bên cánh đồng bao la của làng Thanh Xuân dẫn vào tỉnh Hà Đông, nổi tiếng nghề dệt lụa khéo léo, khảm xà cừ tinh vi. Một thoáng sau đồi núi chập trùng hiện ra. Xe lên núi, xe vòng núi, xe đổ bộ chùa Trầm. Mau quá, mọi người đói meo, ngã lương thực ra ăn trước tiên. Nào cơm nắm muối vừng, bánh chưng, bánh dày, giò chả. Nào bánh mì thịt nguội. Con nít tranh nhau ăn, chạy loan quăng vườn trên vườn dưới. Người lớn vui cười hễ hả, chụp hình chùa trong chùa ngoài. Vợ chồng trẻ có những bức hình thật âu yếm du dương. Bố mẹ cũng nghiêm trang vài kiểu, chồng còn đẹp đôi lắm. Đây đó một vài nhóm người khác cũng như chúng tôi đang dạo cảnh chùa cổ nên thơ. Núi rừng huyền ảo như trong tranh tàu, mây nước bồng lai tiên cảnh. Đường về có vẻ ngắn hơn, con nít ngủ chui ngủ vùi. Chỉ chốc lát chúng tôi đã trở lại Hà Nội bình yên vô sự. Xe bám đầy đất đỏ của núi và bụi đường trường. Anh Phúc vui mừng nói, kể ra mình liều thiệt. Xe chở đầy nhóc người, suốt hành trình chỉ lo xe gãy trục, đòi nằm vạ dọc đường kia. Trong chuyến đi chơi này, tôi cố gắng ghi nhớ đường đi lối về. Nhiều toán thanh niên con trai, con gái có vẻ từ Hà Nội đi xe đạp, du ngoạn chùa Trầm. Chùa không xa lắm, tôi sẽ dẫn các bạn phiêu du một ngày gần đây. Cuộc đời niên thiếu vô tư, êm đềm vẫn trôi qua. Trong lớp, tôi vẫn chăm chỉ học hành khá. Tôi nhớ rằng không bao giờ bị xếp dưới hạng năm. Nhưng chỉ có thể ganh đua được với Lệ Dung, Huy Lễ, Kim Dung, Ngọc Diệp, Thu Hòa. Với Hà Dương Thị Quyên thì bất khả kháng. Cô nàng quá ư xuất sắc. Quyên còn dám lên mặt tự xưng là chồng cả một nhóm bạn 7-8 đứa: Ngọc Diệp, Kim Dung, Thu Hòa, Tuyết Anh, Việt Bảo, Thái Lan và cái tôi Ngọc Dung. Tôi không nhớ đã là vợ thứ mấy của chàng Quyên. Thời buổi này ở xứ Âu Mỹ, nếu không muốn bị nghi ngờ đồng tình luyến ái, thưa các bạn thân mến, hãy giữ những kỷ niệm đẹp kia ở trong lòng, hay ôn lại những ôm vai, khoác tay, nắm tay trong những dịp họp mặt riêng tư, chớ nói công cộng. Tuy nhiên, có một môn học tôi có thể chàng được khuyên, đó là môn nhạc. Thầy thẩm oánh cho tôi nhất hai lần. Tôi không giỏi, rất lơ mơ về nốt nhạc. Nhưng nhờ Kim Dung trong ban thánh ca nhà thờ Hàm Long và Tuyết Minh, một cây dương cầm, hai cô chỉ cho tôi ghi Do Re Mi xuống bài nhạc. Tôi cứ thế học thuộc lòng. Lúc thi nhạc phải đứng hát giữa lớp, cạnh bàn thầy tôi run lắm, chỉ muốn hát cho xong để đi xuống. Tôi không ngờ được nhất, tuy vui mừng, tôi vẫn ngạc nhiên nói với Kim Phượng, người đạt yểu điệu thục nữ, đôi môi mọng đỏ ướt át trong lớp. Thái Lan hát cũng hay lắm, sao không được nhất nhỉ? Kim Phượng trả lời, thì Ngọc Dung có giọng hát trông như tiếng chuông ấy. Nếu ngày nay nghe lại giọng tôi, người bạn giàu tưởng tượng đó có thể ví tiếng hát của tôi đục như tiếng cầm. Giáo sư Thẩm Oánh cũng là tác giả hiệu đoàn ca của trường tôi, bài Trưng Nữ Vương. Mỗi buổi sáng thứ hai, chúng tôi kêu hãnh mặc đồng phục áo lam, xếp hàng trong sân trường hát quốc ca chào cờ, rồi đến hiệu đoàn ca. Hàng năm vào ngày lễ Hai Bà, 6 tháng 2 âm lịch, khi mưa xuân lất phất bay trên trời Hà Nội, tất cả nữ sinh Trưng Vương tụ họp ở sân trường, áo dài lam trang trọng, khăn voan, khăn lụa đủ màu phấp phới. Các cô xếp hàng đi bộ theo phố Huế tới đền Hai Bà Trưng, làng Đồng Nhân. Đền xưa lắm, được xây từ đời vua Lý Anh Tông, thế kỷ thứ 12. Tiếng đồng ca Trưng Nữ Vương cao vút, kiêu hùng, hòa nhịp với tiếng chiêng, tiếng trống, uy nghiêm trong sân đền nghi ngút khói hương. Cho đến nay, mỗi lần hát hiệu đoàn ca trong các buổi họp mặt trường cũ, tôi và có lẽ tất cả các bạn đều cảm thấy phấn khởi, yêu đời và trẻ trung như muốn trở lại thuở học trò. Đáng lẽ tôi phải sinh ra dưới sao cầm kỳ xứng họa mới đúng. Tôi chép bài hát vào tập học trò không biết mỏi tay, ca hát véo von suốt ngày với máy phát thanh. Nhạc hùng tráng, quỷ mị, vui buồn, bài nào tôi cũng hát. Hát trong khi làm bài, học bài. Hát trên xe đạp rong ruổi trên đường phố đến trường. Hát cả trong nhà tắm, nhà bếp và bên bàn ăn trong bữa cơm. Tôi bị bà nội la hoai, vẫn cứ quên. Chị Tâm cũng thích hát và có giọng rất hay. Rồi từ hát qua đàn, một hôm chị Tâm rủ tôi đi học guitar Hạ Uy Di. Tôi hưởng ứng ngay, không biết chị kiếm đâu ra ông thầy trẻ dạy đàn ở Hàng Dài. Một tuần, hai chị em chăm chỉ đi học đàn hai lần. Thầy khuyên mua một cây đàn tập thêm ở nhà cho chóng giỏi, nhưng dĩ nhiên là tiền khổng. Hàng tuần, còn phải bó bụng trả tiền học đàn, tiền đâu mua đàn. Thầy nghe vậy, bèn cho hai chị em mượn một cây đàn. Chúng tôi lại than, đi học xa quá, có lẽ phải nghỉ. Thầy bèn dọn lớp dạy nhạc, cho hai chị em về đầu phố Quang Thánh, rất gần nhà chúng tôi, đi bộ chỉ mất 5 phút. Nên chúng tôi tiếp tục học đàn rất hăng say. Chúng tôi đã chơi thuộc những bản Tiếng Đàn Tôi, Giọt Mưa Thu, Suối Mơ, Dứt Đường Tơ. Một buổi chiều gần xế trưa, hai chị em đang kẻ đàn người hát, bỗng dưng nghe tiếng bố hò sụt sụt. Chị Tâm hốt hoảng, thôi chết rồi, sao ông bố lại về giờ này? Chúng tôi ngưng ngay đàn hát, định liệng cây đàn vào gầm giường, nhưng không kịp, bố đã nhìn thấy tất cả, la quát, con gái con đứa không đàn được gì cả, để thời giờ mà học hành, tiền đâu mua cây đàn hả? Mẹ nói thay chúng tôi, đàn chúng nó đi mượn đấy mà. Bố là luôn cả mẹ, bà bảo chúng nó đem đàn đi trả mau, không tôi đập nát bây giờ. Học hành không lo, lo chơi. Chúng tôi phải dứt đường tơ từ đó, không bao giờ dám chơi đàn trong cuộc đời con gái còn lại. Bố chỉ muốn chúng tôi chuyên tâm vào việc học hành, đỗ đạt vẻ vang, mai sau đi làm có chức phận, lo cho gia đình sung túc khá giả. Thuở đó, đàn hát vẫn còn là một bộ môn xa xỉ, bố mẹ không đủ khả năng tài chánh cho chúng tôi học một môn vô tích sự, chỉ tốn tiền, làm không nên công chuyện gì như ông bà vẫn thường nhắc nhở. Chúng tôi được đi học tư anh văn, toán đã là một sự cố gắng rất nhiều của bố mẹ. Cũng may, bố có thừa khả năng kèm chúng tôi pháp văn, không mất tiền học tư. Mấy chục năm sau, nhà tôi đầy đàn guitar cùng các nhạc cụ khác. Trước hết là Nguyên Thủy, cậu con trai đầu của tôi. Một ngày sắp 14, bằng tuổi tôi hồi xưa bị bố cấm học đàn, Thủy rụt rè hỏi mẹ: "Sinh nhật con, mẹ mua cho con một cây guitar được không?" Tôi ngạc nhiên nhìn con, lòng trùng xuống còn hơn dây đàn sắp đứt. Tôi nghĩ thầm: con tôi có tâm hồn, thích đồ chơi nghệ thuật thanh thao, và xúc động ôm vai con hỏi cặn kẽ: "Một cây guitar, nhưng có chắc con thích chơi đàn không?" Nguyên Thủy biết mẹ đã bằng lòng cho mua đàn, sung sướng quả quyết: "Con thích lắm chứ, thằng John có cây guitar, nó chỉ cho con đánh vài nhịp, con chơi được liền, dễ lắm mẹ à." Thấy rằng không có lý do gì để từ chối con, tôi đã đưa Thủy đi chọn mua đàn. Ông chồng tôi bàn thêm: "Phải tìm thầy dạy đàn cho Thủy chứ, thích chơi đàn là một điều may mắn. Ngày xưa tôi muốn học piano, ông thầy Tu chê tay tôi thô, ngón ngắn, không học đàn được. Tôi cũng giận cho đến bây giờ đó." Thông thường, người ta chỉ muốn dạy âm nhạc cho những người xuất sắc, có triển vọng đi dự những buổi trình tấu thi thố tài năng. Ngày nay, có nhiều người đã coi âm nhạc như một giải trí lành mạnh tại gia. Đàn đã được dạy cho cả những người tàn tật, già cả, nghĩnh ngãng lãng trí điên loạn, để họ quên đi cái loạn điên của cuộc đời. Nếu thế hệ này là nạn nhân của thế hệ trước, thế hệ sau cũng sẽ là nạn nhân của thế hệ này. Có trách nhau cũng hoài. Ông bà, cha mẹ, con cái hay con người muốn đi trước, con người muốn đi sau thời đại, vẫn đang trên những dặm đường xa tít tắp, những quãng thời gian dài đặc, cố gắng bắt với, tìm hiểu, thông cảm, tha thứ, trả nợ, xin lỗi, cảm ơn nhau. Tôi đã đi tìm lớp dạy đàn và đưa Nguyên Thủy đi học với lòng rưng rưng. Thế rồi, Trường Sơn Thần Phong cũng đòi học clarinet, guitar, trống. Nhà cửa lúc nào cũng rầm rầm, đinh tai nhức óc. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Bây giờ đến tôi lo, luôn căn dặn các con: "Thủy nè, con làm bài nhà trường chưa mà đã chơi đàn thế?" "Sơn, con phải làm xong bài mới được chơi đàn nhé. Nếu bị điểm kém, không được chơi nữa đâu." "Phong ơi, con chơi trống nhà xuống một chút đi, không bể nhĩ điếc tai đấy." Ngày tốt nghiệp trung học bên nước Hoàng gia Bỉ, Nguyên Thủy ôm đàn lên sân khấu chơi một bản nhạc trước mấy trăm bạn bè, giáo sư, gia đình học sinh, trước sự hãnh diện của cha mẹ và các em. Một ngày ở thủ đô Bonn, bên dòng nước sông Rhin thơ mộng, cảnh sát đã tới hỏi thăm chúng tôi vì tiếng nhạc làm rung chuyển nhà bên cạnh. Thì ra cậu con thứ hai, Trường Sơn, chơi guitar điện, quên đóng cửa sổ phòng. Tiếng đàn đã vang đi tận đầu đường cuối phố, và đặc biệt ngày Chủ nhật là ngày của tín ngưỡng, không được làm chi ồn ào, kể cả sửa xe trong sân và nghe radio ngoài vườn nhà mình. Thôi thì nhập gia tùy tục, nhập gian tùy khúc, nhập quốc tùy luật. Thần Phong cũng ở trong ban nhạc nhà trường ngày đó. Cậu Út đã vài lần viết nhạc tặng cha mẹ và vẫn lai sai chơi nhạc giải trí với một nhóm bạn lành mạnh ngoài công việc sở bận biểu ngày nay. Bên cạnh môn nhạc, ba cậu con trai đều có khiếu về vẽ. Ngón tay của các chàng hình như có rồng bay phượng múa. Cô con gái độc nhất của tôi, Ngọc Hân, đôi khi buồn rầu thổ lộ với mẹ: "Trong gia đình, ai cũng có tài năng về nghệ thuật, âm nhạc, ca hát, vẽ viết, con thì không có một khiếu nào. Tôi thủ thỉ, an ủi Hân. Ngày xưa mẹ đâu biết mẹ sẽ làm thơ, vẽ, viết như ngày nay. Thiên chức của đàn bà luôn luôn là nghĩ tới gia đình trước. Không phải ai cũng có năng khiếu trong môn nghệ thuật làm vợ làm mẹ, tề gia nội trợ cao quý này đâu. Đến một ngày, con ngừng lo học, lo công ăn việc làm, tâm hồn bình thản hơn sẽ kêu gọi, sẽ đánh thức cái phần nhún nhường sâu kín trong con và cho con biết con còn thích gì ngoài những bộ môn nghệ thuật làm người kia. Thời tôi nữ sinh Trưng Vương Hà Nội, có một môn học tôi tưởng thích thú lắm, môn Hán văn, kết quả chẳng học được bao nhiêu. Có hai câu như Ngô Đồng nhất dịp lạc, Thiên hạ cộng tri thu. Mấy cô học trò ma mảnh cũng không nhớ và viết được. Hai thầy dạy Hán văn, thầy Lương già nóng nảy cao gầy, thầy Thăng hiền lành tầm thước. Hai thầy tứ thời bát tiết khăn xích đen, áo the thâm lụng thụng. Cô nào phải lên bảng viết chữ Hán mà không nhớ thì cứ nhìn vào miếng giấy dán lén bên bàn thầy, có viết sẵn những chữ ấy, để rồi chữ thầy trả lại thầy, hàng chữ nho ngoài cửa đền Ngọc Sơn tôi cũng không đọc được. Dù luôn luôn cố gắng chăm chỉ học hành, giữ hạnh kiểm tốt, tôi vẫn bị đi phạt chủ nhật một lần. Thực vậy, một hôm có giờ giáo sư nghỉ, lớp học ồn ào như chờ vỡ. Bà giám thị người Huế, bà Thanh Lan vào lớp, cố gắng la hát mấy chục cái miệng con gái. Không biết cô nữ sinh ngoan ngoãn lễ phép nào dám nhái lại tiếng Huế chọ chọe của bà. Bà còn trẻ đẹp, tai còn tốt, bà đã ra tới hành lang vẫn còn nghe được câu nhái. Bà trở lại lớp la lên sang sảng. Chẳng cô nào sợ, còn phi cười thêm. Kết quả, chủ nhật đó chúng tôi bị đi phạt cả lớp. Nhưng có sao đâu, mấy cô lại được dịp rủ nhau đi sớm qua lò bánh miso trong một ngõ hẻm phố Tràng Tiền, mua bánh mì nóng pate thịt nguội đem đến trường. Chúng tôi vừa chát 100 câu. Tôi phải lễ phép, không được nhái bà giám thị, vừa ăn bánh mì ngon bùi thơm phức. Đôi khi bánh mì chưa được đem tới lớp, các cô đã gặm hết trên xe đạp. Không bánh mì nào ngon như thế, dù ở Sài Gòn, Bruxelles, Paris, London, Bonn, Berlin, cái ngon này chỉ có ở tuổi học trò Hà Nội xưa. Ngoài những chuyện đùa nghịch, còn chuyện phiêu lưu nữa. Khi nghe tôi kể chuyện đi chơi chùa Trầm với anh chị trong gia đình, các cô vợ non của chàng Hà Dương Thị Quyên mê tít cung mây. Ô, đẹp quá nhỉ? Ồ, thích quá nhỉ? Làm sao tụi mình đi được với nhau nhỉ? Chùa Trầm có xa không? Tôi nói một cách rất đáng tin tưởng. Gần lắm, chúng mình có thể đi bằng xe đạp. Thế rồi một ngày đẹp trời, Thu Hòa, Kim Dung, Tú Anh, Tuyết Anh và tôi gặp nhau ở nhà Ngọc Diệp, Hằng Thang, mang theo bánh mì, giò chả, trái cây, nước lạnh. Mỗi đứa một xe đạp phóng về hướng Hàng Đẩy. Tôi dẫn các bạn theo tàu điện Hà Đông, yên trí không lạc đường được. Khi đi ngang làng Mộc Thượng Đình, tôi hẹn sẽ có một ngày dẫn các bạn về thăm biệt thự Văn Khôi của gia đình tôi khuất sau hàng cây rậm rạp. Qua Thanh Xuân, nơi sinh của Vân, cô em gái thứ năm, thì tới Hà Đông quê ngoại. Vậy đi được nửa đường rồi. Ra khỏi Hà Đông, chúng tôi tìm một gốc cây ven đường, ngồi nghỉ ăn uống. Mấy cô bé đói bụng từ sớm, nhưng các bà váy đen, áo nâu sồng kiểu kịch gánh phân đầy đường, ăn sao nổi. Vì hăm hở, muốn chóng thấy cảnh chùa Trầm, nên chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình ngay. Lúc đầu còn thi nhau đạp xe nhanh, vẫy theo xe đò, ca hát cười vang. Nhưng đoạn đường rẽ vào chùa gập ghềnh khúc khuỷ, bên đồi núi, bên thung lũng vực sâu, tôi ngạc nhiên tự hỏi, quái nhỉ, khi đi xe thô an của anh Phúc chị Kim, không thấy đường xấu như thế này, Đường lên dốc quá cao, các cô không đạp xe nổi, phải xuống đẩy xe lên núi. Cũng may chùa Trầm hiện ra trong lùm cây. Cuối cùng, sáu cô vào đến sân chùa. Quá mệt, mấy cô dựng xe, ngồi bệt xuống thềm, thở không ra hơi. Nhìn quanh, sân chùa vắng hoe, không một bóng người. Các điện thờ nửa đóng nửa mở, tối om, thấp thoáng tượng Phật sơn son thếp vàng, khói hương lạnh ngắt. Nghe nói nước mưa của nhà chùa ngon lắm. Trông thấy lưu nước đó mà không cô nào dám liều lĩnh uống. Không quen dùng gáo công cộng, chúng tôi cũng không quen uống nước thiên nhiên từ trong lưu vại, và sợ mấy con cung quăng kia chui vào bụng. Nước máy vẫn được đun sôi trước khi uống như bố mẹ tôi căn dặn từ thuở nào. Bỗng nhiên trời sẫm tối như sắp mưa, đường trở lại Hà Nội còn xa. Không dám nghỉ lâu, chúng tôi vội vàng dắt xe xuống núi. Khi ra đến đường cái mới hết sợ cái vẻ âm u, huyền bí của núi rừng phía sau. Mấy cô bé thiếu sự hộ tống của các ông anh và chị lớn, nên chưa cảm thấy yên tâm đi chơi với nhau những nơi xa xôi hẻo lánh. Đường trường đi chơi còn đầy treo leo sỏi đá, thì đường đời định mệnh sẽ không bằng phẳng êm đềm như mộng tưởng đâu các cô ơi. Về đến bến đò Hà Đông, mặt cô thì vàng khè, mặt cô thì xanh ngắt, mặt cô thì đỏ gay, cô nào cô nấy gần ngất lã. Từ đó còn phải đi một nửa đường nữa mới về tới Hà Nội. Tôi trông thấy xe đạp được chở trên mui xe hàng và liệu sức mình nên bàn với các bạn. Tụi mình á, chắc đạp hết nổi về Hà Nội rồi, hay là đi xe hàng về nhé. Nhìn thấy xe đạp trên mui xe kia không? Các bạn tôi đều vui mừng đồng ý. Chúng tôi nắm túi, đếm tiền xem tất cả có bao nhiêu. Tôi ra hỏi giá xe đò và thất vọng nói với tài xế. Sao đắt thế? 6 vé xe cho người chúng tôi còn không có đủ tiền, nói chi đến xe đạp nữa. Thôi, chúng tôi đi xe đạp về vậy. Người tài xế nhìn các thiếu nữ từ đầu tới chân hỏi, thế các cô muốn xuống chỗ nào ở Hà Nội? Giữa đám mù anh chột làm vua, các bạn tôi biết mô tê đằng nào. May quá tôi nhớ ra hai địa điểm: Quốc Tử Giám gần nhà cô bạn Bích Vân, phố Sinh Từ, và vườn hoa cửa Nam trước cửa nhà chị Kim. Địa điểm thứ hai này gần nhà chúng tôi hơn, tôi trả lời. Vườn hoa cửa Nam. Người tài xế nhìn trời đã về chiều, nhìn cái xe của ông ta còn trống nhiều chỗ nên gật gù. Thôi được, các cô có bao nhiêu á thì trả bấy nhiêu. Được lời như cởi tấm lòng, tôi kéo tay các bạn ra xa người tài xế một chút, bàn bạc đủ nghe với nhau. Mỗi đứa giữ lại một đồng, lỡ con ngã vào hàng bánh đa. Thu Hòa lo lắng, nếu bánh xe xẹp á, thì bỏ xừ. Ngọc Diệp rùng mình như chợt nghĩ ra vừa thoát cơn hiểm nghèo. Ừ nhỉ, may mắn xe của chúng mình đã không bị nổ lốp đó. Kim Dung gật gừ nghiêm trọng. Vá cái lốp xe mất hơn một đồng cơ. Mấy cô thẩm thuộc giữ lại mỗi người 2 đồng tiền đổ đường và khúc khích cười đã che mắt được người tài xế đang bận biểu chất 6 chiếc xe đạp lên nóc xe hàng. Tuy mất một món tiền không dự định và gần sạch túi, các nàng vẫn cho rằng đã may, thật là may. Khi ngồi trên xe, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, tươi tỉnh trở lại. Phong cảnh hai bên đường gợi nhớ bài hát Nương Chiều của Phạm Duy. Chiều ơi, lúc chiều về dập bóng nương khoai, châu bò về dục mõ xa xôi, ơi chiều. Tâm hồn lâng lâng phơi phới, chúng tôi quên ngay sự gian nan vất vả vừa qua. Đồi núi chùa Trầm chỉ còn là một dải mây xanh mờ nhạt dần. Sau này tôi mới biết chùa Trầm cách Hà Nội bao xa. Điếc không sợ súng, tôi đã dám dẫn mấy cô bạn gầy còm ốm o là một cuộc mạo hiểm 40 cây số đi về xa tít tắp khi tuổi chanh cốm vừa 14, xe đạp còn lớn hơn người. Nếu bánh xe bị nổ lốp cũng không biết tính sao. Tuy nhiên, cái tật vẫn không chừa. Vài năm sau, tôi lại đầu têu rủ các bạn làm một cuộc hành trình 60 cây số đi về cũng bằng xe đạp ở một nơi khác. Tôi sẽ nói tới trong một đoạn ký sau này. Hình như có một điểm gì sắp xảy tới. Thanh niên nam nữ muốn đi xem, đi ngắm hết những địa danh nổi tiếng của Hà Nội. Chúng tôi có cảm tưởng nếu không đi bây giờ sẽ không còn dịp nào khác. Chị Tâm, Phương, Liên, Thịnh Vượng, Anh Lường đang tuổi 18-17 đã gãy sừng trâu, tuần nào cũng rủ nhau đi chơi. Cô bé Dung tôi cũng được đi theo các cô chị vui vẻ và ông anh họ trẻ trung của hàng buồm. Một đoàn xe đạp hàng đôi hàng ba thông dong. Chúng tôi lên Hồ Tây ăn bánh tôm cổ ngư, rồi qua Thủy Khê, Ngọc Hà, nhẫn nhơ đi tìm, nhưng không gặp cô hàng hoa của Khái Hưng và Nhất Linh. Có lẽ phải vào làng Ngọc Hà buổi sáng sớm tinh mơ, khi các cô gánh hoa đi bán chợ Đồng Xuân, hay buổi chiều muộn khi tan chợ về. Chúng tôi qua đền voi phục cổ, chùa Láng ở làng mang cùng tên và nổi tiếng có sâu húng ăn phở đúng vị. Chúng tôi xuống Thái Hà ấp, quê của nhà thơ Nhớ Sừng, Thế Lữ, và leo trèo mấy chục bậc lên Gò Đống Đa. Tướng Mãn Thanh sầm nghi đóng, khi bị quân Nguyễn Huệ vây hãm bốn bề, không đường chạy trốn, đã treo cổ tự vẫn trên cành cây nào nhé? Những ngày mới tập bơi ở làng Nghi Tàm, bên bờ phía đông Hồ Tây cũng vui, thật là vui. Chị Tâm, chị Hợi, Liên và tôi thường rong rủi xe đạp theo đê Yên Phụ, qua nhà thuyền Hùng Nhân dốc cổ ngư làng Ngũ Xã. Chị Hợi là bạn học của chị Tâm, cũng ở Hàng Thang. Chúng tôi đi thêm độ nửa cây số nữa tới làng Nghi Tàm. Gia đình Tiêu Thu ở đây, hai chị em Thu Liên là con gái chú hai. Tiêu là một lực sĩ đẹp, bơi lội giỏi, đã từng chiếm nhiều giải nhất ở Hà Nội. Nhà gia tộc của Tiêu ngay bên Hồ Tây, rộng bao la như một vịnh biển lớn. Ngoài vườn trồng rất nhiều cây sông mai, trái nào cũng dính đôi. Mùa xuân hoa mai nở trắng vườn. Chúng tôi đã được ông em họ dạy cho những sải bơi đầu tiên, được sặc sụa uống nước Hồ Tây đầy bụng. Nghe nói rằng ngày nay khách sạn mini được xây trên miếng đất gia đình lực sĩ Nguyễn Đức Tiêu ngày xưa. Bên cạnh là khách sạn quốc tế Thắng Lợi Tối Tân, lớn nhất của Hà Nội bây giờ, nhưng đã được xây từ giữa thập niên 1970 với sự cố vấn rất kém của kiến trúc sư Cuba. Bao giờ chú Sam của Hoa Kỳ sẽ xây một Holiday Inn với tiện nghi tối thiểu bên Hồ Tây để triệu đồng bào gốc Việt của chú về nghỉ mát thăm cố hương? Thời niên thiếu là những chuỗi ngày ngà ngọc, xanh thơm cúng vòng, thắm thiết hoa phượng đỏ. Trước những đôi mắt trong sáng long lanh của lũ trẻ ngây ngô, thơ dại, Hà Nội vẫn yên vui thanh bình. Nhưng những cánh dù rực rỡ, đủ màu của quân Viễn Chinh tập dượt trên không phận Bạch Mai, Gia Lâm chẳng làm vui lòng người lớn. Chiến tranh đang rền rĩ ngoài xa và mong men tới gần. Rồi niên học để thất qua đi, để lục tới, khai trường vẫn vào mùa thu. Lá vàng rụng nhiều như niềm thất vọng đang rải rác khắp nơi. Sương thu mong manh muốn ôm ấp tháp sùa chơ vơ đơn độc. Mùa đông tới, những tấm áo len, áo dạ áo nhung không làm ấm được nước Hồ Gươm trong gió heo may lạnh giá như chưa bao giờ giá lạnh vậy. Xuân về, hoa đào trên bãi Phúc Xá, chợ hoa hàng lược, hàng khoai e dè không nữa trọn vẹn như hàng năm. Người Hà Nội nghe lòng suy tư trĩu nặng, cầu thê húc. Thiện nam tín nữ nườm nượp đi lễ đền Ngọc Sơn, xin xăm, hái lộc, khấn vái cho phát tài phát lộc. Bằng trăm, bằng nghìn năm ngoái, đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái. Trai thanh gái lịch, cầu xin cho duyên may phận lành. Và ai kia đang tâm cầu xin cho đất nước Việt Nam của chúng tôi chia đôi. Chiến tranh giữa Việt Minh và Pháp trở nên ác liệt, gừng kề bên cạnh. Thấy rằng không thể kéo dài hơn nữa những thất bại nặng nề về chiến cuộc đẫm máu, du kích, xuất quỷ nhập thần trong rừng thiêng nước độc, chiến thuật biển người, cảm tử trên đồng bằng Bắc Việt của bộ đội Việt Minh. Mấy ông thực dân Pháp đã Việt Nam hóa chiến tranh. Quân đội quốc gia được thành lập, dần dần thay thế quân đội viễn chinh Pháp để họ sửa soạn một ngày rút lui có trật tự, vớt vát danh dự, thể diện tối thiểu của kẻ bại trận. Thanh niên tỉnh thành có lệnh động viên tại chỗ hay đi quân trường, trong đó có lực sĩ đẹp Nguyễn Đức Tiêu, anh giáo trẻ Nguyễn Công Bình đã lên đường học tập quân sự trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Ông anh lớn Nguyễn Quốc Khánh, ông em họ Nguyễn Quốc Văn, cậu giáo Ngô Sĩ Vân muốn được lè phè ở lại Hà Nội đã gia nhập hiến binh. Trong ba chàng hùng dũng, đẹp trai như tài tử màn bạc, như ba chàng ngự lâm pháo thủ. Và cũng cùng một lý do, ông anh rể Vũ Công Uẩn gia nhập ban văn nghệ báo chí quân đội trong thành phố. Chiến địa Lòng Chảo Điện Biên Phủ, biên giới Bắc Lào Việt, cách Hà Nội 300 km, kinh hoàng mê hùng trận. Bom lửa napalm rùng rợn đốt cháy thành than những làng mạc, nhà cửa, thân xác con người. Chiến sự được nhắc tới hàng ngày trên báo chí, trên đài phát thanh, trên cửa miệng dân gian. Cuối cùng, Pháp thất thủ địa ngục Điện Biên, hội nghị Geneva nhóm họp liên miên để bàn định một hiệp ước đình chiến tại Đông Dương. Võ Thành Minh cấm lều thổi sáo, tuyệt thực bên bờ hồ Lơ Man để phản đối Pháp, Việt Minh, các nước Cộng sản đang âm mưu chia cắt đất nước Việt Nam. Nhưng tiếng sáo của nhà chí sĩ quá yếu ớt, quá mong manh, không đủ thần lực mơn trớn và sai khiến mấy con rắn hổ mang Nga, Tàu, Việt Cộng cùng bọn đồ tể ngưng tay giao búa trên cái thớt quằn quại hình chữ S. Mấy chục năm sau, tôi đến Geneva, trông thấy người cao niên Á Đông nào với nét đăm chiêu khắc khổ, tôi cũng nghĩ rằng có thể là Võ Thành Minh. Tiếng sáo ai oán buồn của ông như còn quyện trong gió hồ Lơ Man, khóc than cho số phận mảnh đất Việt Nam nhỏ bé đã bị chia ba chia đôi, và tuy đã được nhập thành một, cũng vẫn còn đau khổ triền miên tiếp nối một thế kỷ dài. Mùa hè năm đó, mùa hè 1954, hoa phượng vàng, phượng đỏ, phượng tím hốt hoảng nở nhiều hơn mọi năm, như vội vã thở hít không khí trong lành của những ngày tháng tự do cuối cùng và sắp mất. Ve sầu rền rĩ khóc than, chị Phương đi may áo màu vàng để mặc cho vàng cả không gian, cho cháy bỏng dần hơn. Người ta đang âm mưu cướp giật thành phố Hà Nội xinh đẹp thân yêu. Chị Kim, chị Nguyệt, chị Tâm rủ nhau cùng may, cùng mặc áo màu hoa phượng tím. Những bước chân buồn thả bộ bên bờ hồ như âm thầm để lại những lời giã biệt cuối cùng với cầu Thê Húc, Hồ Gươm, Tháp Rùa. Con đường tím ngắt cánh hoa màu áo như lưu luyến níu ôm dấu gót tạ từ. Hà Nội vào cuối hè, bạn bè gặp nhau hoang mang, không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Thân phận đất nước, con dân như cá nằm trên thớt. Nếu Việt Nam bị chia đôi, nhiều gia đình, gia tộc, nhiều nhóm bạn thân cũng sẽ bị chia đôi. Tôi rủ các bạn đi chơi Hồ Tây, vườn Bách Thảo để sửa soạn một cuộc chia ly, lượm nhặt, nắm giữ thêm những kỷ niệm thân ái bên nhau. Cả bọn vẫn từng ấy đứa, Tuyết Anh, Thu Hòa, Kim Dung và tôi họp nhau ở nhà Ngọc Diệp hàng tháng, rồi tất cả xe đạp tới nhà Tú Anh gần hồ Trúc Bạch, từ đó qua đường cổ ngư cây dài gió lộng. Một bên hồ Trúc Bạch xinh xắn thơm ngát hương sen, một bên hồ Tây mênh mông tới tận chân trời. Những hàng giải khát bánh tôm rải rác bên hồ, những đĩa rau tươi, lọ đu đủ, cà rốt, đồ chua, những chảo bánh tôm rán vàng ngậy, mỡ reo xèo xèo như mời chào. Bánh tôm cổ ngư nổi tiếng ngon nhất Hà Nội, có lẽ vì cảnh hồ Tây thơ mộng. Nhưng mấy cô bé tuổi còn e lệ và cũng không vui vẻ trước hoàn cảnh nao núng của đất nước, nên chẳng tha thiết ngừng lại mấy hàng quán quà vặt này. Gió hình như không bao giờ ngưng êm trên con đường cổ ngư thanh mát. Những lọn tóc mây vật vờ quấn quýt, những tà áo mong manh phất phới tung bay. Người và cảnh vật đang vẫy tay chào nhau ly biệt. Chúng tôi vào thăm chùa Trấn Quốc. Bà huyện Thanh Quang đã từng dừng tại nơi đây và cảm hứng. Trấn Bắc hành cung cỏ giải dầu, khách đi qua đó chạnh niềm đau. Chúng tôi đây cũng đang đau niềm đau đất nước. Lâu đài của nàng Ỷ Lan, cung điện của các nhà Lý, Trần, Lê, Trịnh đã không còn một dấu vết. Các đời vua sau đã phá hủy cho mất hết di tích kinh đô xưa khi lập triều đại mới. Giờ đây chỉ còn sót lại ngôi chùa cổ. Vài nhà sư của bà huyện vẫn còn đó, áo nâu sòng, thông thả đi lại trong sân chùa, A-di-đà Phật chào chúng tôi. Cái máy ảnh bao diêm mượn của chị Tâm cũng thâu được vài hình chúng tôi chụp ở cổng chùa, vườn sau chùa. Vài ngôi mộ đã rêu phong, thường đánh cá ngoài khơi xa, người câu cá bên hồ. Trở ra con đường cổ ngư, bành xe đạp của chúng tôi lăn trên dấu chân xưa của thị lộ, tiếng thơ của nàng như còn đang bay trong gió. Em ở hồ Tây bán chiếu con, chồng còn không có, nói chi con. Người con gái bán chiếu ngày xưa có thể cùng một độ thanh xuân với mấy cô bé học sinh áo trắng này, nhưng xem ra nàng nhí nhảnh hồn nhiên, không ưu tư nỗi niềm chia ly buồn thảm của chúng tôi. Cảm giác lâng lâng thương nhớ ấy đã theo tôi đi du lịch khắp bốn phương trời để thấy sương mù hồ Tây che phủ mờ mịt mặt hồ Michigan, sóng vàng hồ Tây lăng tăng trên hồ Leman, gió mát hồ Tây lồng lộng bờ hồ Ontario. Dừng chân bên một bến bờ bao la, nơi đâu tôi cũng chỉ thấy hồ Tây của tôi trong tầm mắt, bát ngát trong xanh. Đi hết đường cổ ngư đến đền Quan Thánh bên trái, gánh hàng phở một thuở thơ ấu, tôi ngồi ăn với bố mẹ và các em vẫn ở đó bên bờ hồ. Núi Ba Vì mờ nhạt phía chân trời, đẹp như một bức tranh sơn thủy. Chúng tôi dắt xe vào đền, chụp thêm mấy hình bên những cây hoa đại thơm lừng thơm nức, cành lá xum xuê. Sau đó chúng tôi qua vườn Bách Thảo rậm rạp rừng cây, chim ca vượn hú nghe như bạn tặc răng đang nhảy nhót đánh đu đâu đây. Chúa Sơn Lâm gầm gừ tâm sự, gặm một mối căm thù trong củi sắt với Thế Lữ trong chuồng thú tù đầy. Bỗng dưng tôi nghe tiếng gọi, Ngọc Dung, Ngọc Dung. Nhìn quanh, tôi thấy ai như Tạ Thị Thảo của Hàng Đồng, nhưng Thảo đã không ngừng, còn phóng xe nhanh hơn qua một đường khác. Tôi vội dặn các bạn, đi chậm chờ nhé, Dung muốn gặp Thảo một chút. Sải cẳng phóng theo, tôi bắt kịp cô nàng và gọi giật. Thảo, ngừng lại, đi đâu mà vội thế? Sao không cho người ta gặp hả? Thảo ngoái cổ lại trả lời, Dung đi với bạn, ta không có muốn phiền. Phiền gì chứ, ta đã rủ Thảo đi chung mà. Thôi, chủ nhật sau ta sẽ tới Dung, rồi hai đứa đi chơi nha. Ừ, nhớ đến nhé. Thảo vẫy tay chào và phóng xe mất hút trong vườn Bách Thảo. Từ ngày mẹ Thảo mất, chúng tôi không còn học chung với nhau, nhưng vẫn liên lạc thân thiết. Hai đứa vẫn thương nhau như hồi còn học lớp 3, lớp nhì. Tuy nhiên, Thảo thường né tránh khi tôi có bạn khác bên cạnh. Trở lại với nhóm bạn Trân Vương, chúng tôi đi thăm chùa Một Cột được xây cất từ đời Lý Thái Tông giữa thế kỷ thứ 11. Chùa vẫn cổ kính như trong tranh lụa của Tú Duyên. Những bông sen hồng thoáng điểm trên mặt hồ phủ kín lá sen xanh. Hương sen thoang thoảng quyện trong nhan khói nhẹ nhàng. Mấy cô bé xíu xít khuấy rộn cảnh chùa tĩnh mịch. Chúng tôi thay phiên nhau đứng chụp hình, cố lấy được mấy bậc thang nho nhỏ thì mất mái chùa cong cong. Nếu lấy được mái chùa cong cong thì mất mấy bậc thang nho nhỏ, nên chúng tôi phải đứng thật xa để thu được đủ cảnh vào cái máy hình bỏ túi, chỉ rửa ra ảnh 44cm tí siêu. Những hình ảnh yêu quý đó đã được giữ gìn trong tập ảnh nhỏ của Ngọc Diệp tặng tôi trước khi tôi rời Hà Nội. Những kỷ niệm vẫn được ấp ủ trong tâm tưởng, nhớ và được ghi lại bằng những ngón tay đã pha màu thời gian. Chiều chủ nhật sau đó, Thảo đến rủ tôi đi chơi một vòng. Nụ cười không còn nở trọn vẹn trên đôi môi hồng. Chuyện nói bâng quơ chẳng mạch lạc, suy tư ghìm nặng bàn đạp và bánh xe. Gần như chắc chắn có sự phân chia Nam Bắc. Gia đình Thảo sẽ chẳng đi đâu. Và không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ theo gia đình vào Nam. Đây sẽ là lần cuối cùng hai đứa đi chơi với nhau. Chúng tôi lại chọn đường Cổ Ngư, vườn Bách Thảo, những thánh cảnh bao la, rợp mát, xa phố phường đông đúc. Xe đạp sóng tôi, chúng tôi tới chùa Nùng thì ngừng lại. Nhìn lên trăm bậc cao, Thảo hỏi tôi, lên không? Tôi ngẫm nghĩ, án chừng sức lực của mình. Lên chứ, chúng mình phải gửi xe ở đằng kia nha. Thảo xua tay, không cần, chúng mình không ở lâu, chạy lên rồi chạy xuống ngay. Dựng xe ở chân núi này nè, cảnh bình tới bắt xe thì mình có thể nhìn thấy và chạy xuống liền ha. Tuy hơi ngần ngại, tôi vẫn tin tưởng Thảo nhanh nhẹn tháo vát nên làm theo lời cô bạn. Chúng tôi khóa xe đạp lại, nắm tay nhau đếm 1, 2, 3 để lấy đà, tưởng có thể chạy một mạch lên tới tận bậc trên cùng. Nhưng sức con gái mảnh mai, Thảo và tôi đã phải ngừng nghỉ 2-3 lần. Lên đến sân đền trên núi Nùng, chúng tôi ôm nhau ngã nghiêng cười. Thằng bé bán kem tới rao. Ai kem cam, kem chanh, kem dừa một đồng đây? Chúng tôi nhìn sang nhau, thầm hiểu một ý ngầm, rồi đồng thanh gọi, kem, kem! Hai cô bé quên ngay việc canh chừng mấy ông cảnh binh đi bắt xe đạp, dựng ẩu lề đường. Viễn ảnh Nam Bắc phân ly cũng phục tan trong cây kem dừa thơm ngon mát lạnh. Tuổi trẻ muốn đòi được trong sáng hồn nhiên mãi mãi, không muốn vướng bận những lo âu phức tạp của cuộc đời. Đường về, chúng tôi theo phố Quan Thánh, ngậm ngùi lá me xanh, bồi hồi hoa phượng đỏ. Chúng tôi lặng lẽ chia tay nhau ở nhà máy nước tròn, vườn hoa Hàng Đậu. Thảo về Hàng Đồng, tôi về Hàng Thang. Nhưng việc gì phải tới đã tới. Hiệp định đình chiến được ký kết tại Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954 giữa Pháp, Việt Minh, Anh, Tàu, Nga. Việt Nam tạm thời chia đôi tại vĩ tuyến 17. Chính phủ Việt Minh Dân Chủ Cộng Hòa sẽ cai trị miền Bắc vĩ tuyến 17 trở lên. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa toàn quyền miền Nam vĩ tuyến 17 trở xuống. Người dân được 300 ngày chọn lựa, tự do di chuyển từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Tổng tuyển cử sẽ được thi hành vào tháng 7, 1956. Mấy cô bé ngây thơ đã hy vọng như thế. Chúng tôi đâu biết rằng Việt Cộng không sợ gì bằng tổng tuyển cử tự do. Vì trong tự do, Cộng sản làm sao tồn tại được? Họ chỉ còn một cách: trường kỳ kháng chiến mấy chục năm, đổi hơn 2 triệu xác dân để cướp lấy mảnh đất tang thương. Và tổng tuyển cử cho nước Việt Nam đau khổ trong 40 năm đã không bao giờ có. Từ thuở Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập, cha tôi đã nhìn thấy tương lai mờ tối kia. Ông đã cấm chúng tôi không được hát những bài ca tụng Bác Hồ. Cha tôi thật có lý vô cùng. Ông nhanh chóng quyết định di cư vào Sài Gòn. Gia đình Kim Dung, Thu Hòa, Tú Anh, Thái Lan cũng sẽ đi. Gia đình Ngọc Diệp, Tuyết Anh ở lại để làm một cuộc chia tay tập thể. Nhóm chúng tôi và các nhóm bạn khác cùng lớp rủ nhau họp mặt tại nhà bà giám thị Nết. Bà đẹp như lai, nhỏ nhẹ, dễ mến như tên của bà. Chúng tôi chỉ định tới thăm bà một chút lát, nhưng bà đã mua sẵn thức ăn để nấu bún mọc cho chúng tôi. Bà chỉ dẫn đám học trò con gái luộc thịt, thái rau diếp, ớt, chanh. Tuy chỉ có vậy, món bún mọc của bà Nết ngon đặc biệt. Tôi đã từng bắt chước nấu y như thế, vẫn không bao giờ được ngon bằng. Rượu ngon phải có bạn hiền, ăn ngon cũng có bạn hiền mới ngon. Bà giám thị Nết còn cho chúng tôi thưởng thức tiếng đàn dương cầm nhịp nhàng thánh thót. Khi chia tay nhau, chúng tôi nghẹn ngào hiểu rằng đây là lần gặp gỡ cuối cùng. Bạn bè không còn cười đùa được nữa. Rồi đây, kẻ ở người đi. Tôi còn có một người bạn học thân từ lớp nhất. Bích Vân không học trường Trinh Vương. Cũng như với Thảo, tôi vẫn có với Vân những dịp gặp gỡ khác, như đi dạo chơi tha thẩn trong Quốc Tử Giám, la cà mấy tiệm sách báo, hay đi xem những phim ca nhạc, nhảy múa của Mỹ, và đã mê Leslie Caron, Gene Kelly, Frank Sinatra như thần tượng. Hôm đó, Vân rủ tôi đến chơi nhà nàng ở phố Sinh Từ. Cô bé có một người anh văn nghệ mới bí mật ra bưng. Nàng muốn gặp một người bạn để hỏi tin tức. Chàng đợi chúng tôi ngoài phố. Theo như Hiệp định Jena, lệnh ngưng bắn đã ban hành. Tạm thời người dân được tự do đi lại, nên người đi ra vùng Việt Minh, kẻ đi vào vùng quốc gia như đi chợ. Dù vậy, người ta vẫn giữ trong sự kín đáo, đề phòng những bắt giữ bất ngờ có thể xảy ra. Khi chúng tôi vừa tới trước một tiệm sách, một chàng trai đi xe đạp tiến đến ngang bên. Bích Vân và người ấy chào hỏi nhau. Phố đông đúc, xe đạp không thể đi hàng ba. Tôi đi lên trước, ra tới một con đường vắng. Hai người tiến xe ngang tôi. Vân giới thiệu: đây là Vũ, đây Ngọc Dung. Anh Vũ rủ chúng mình đi Hồ Hoàn Kiếm. Tôi mỉm cười chào Vũ và đồng ý ngay. Dung cũng định đi bờ hồ một lần trước khi rời Hà Nội. Tôi chưa bao giờ gặp gỡ một chàng trai xa lạ nào. Tuy nhiên, Vũ là người quen của Vân, nên tôi chẳng ngần ngại và nghĩ thầm: con gái chưa tới tuổi trăng tròn, Vân còn lo sợ gia đình, không dám đi chơi riêng với chàng thanh niên Hà Nội đẹp trai này. Tôi đi hộ tống cho Vân yên tâm. Chị em bạn gái thân thương thường chiều chuộng và săn sóc nhau những khi cần thiết như vậy. Có thể đây cũng là dịp cuối cùng được nhìn Hồ Gươm, Tháp Rùa trước ngày đi. Qua rạp Lửa Hồng, nơi tôi đã ngồi như bị thôi miên khi xem những phim cowboy Roy Rogers Zorro bịt mặt đầu tiên trong đời. Ba xe đạp tới hồ Hoàn Kiếm. Vũ chọn một bàn giải khát bên bờ hồ, phía đường hàng trống, hàng khay. Anh tự nhiên lấy khăn tay lau và kéo ghế mời hai cô nữ sinh áo trắng của tuổi yêu hoa phượng. Bích Vân có hai nơ xanh buộc mái tóc chẻ đôi đằng sau. Tóc tôi uốn dợn, đã dài chấm vai buồn để tan ngày 20 tháng 7, đất nước bị chia đôi. Như ý thích của Vân và tôi, Vũ gọi nước chanh tươi cho cả ba người. Chúng tôi đã trầm ngâm, nhấp từng ngụm nước chanh trong vắt, như tâm hồn tuổi trẻ mà sự chia cắt đất nước đang rạch nát tơi bời. Phượng vĩ nở rực thắm một vùng trời Hồ Gươm, màu hoa đỏ cũng ngạn ngào rưng rưng trong tim tôi. Bích Vân và bà mẹ đã quyết định ở lại. Ngày gia đình tôi rời Hà Nội đã được xếp đặt 15 tháng 8. Tôi hỏi Vũ và được trả lời không rõ rệt về quyết định đi hay ở của gia đình anh. Mọi người đều dè dặt lời nói trong lúc giao thời. Tôi không để ý lắm tới đối thoại giữa Bích Vân và chàng trai trẻ. Ngày chia ly thật gần đang cuộn rối lòng tôi. Hà Nội ơi, mình sắp giả từ nhau. Thỉnh thoảng tôi mỉm cười vu vơ hay lơ đãng nhặt những cánh phượng rơi và giận hờn nép xuống hồ để thấy hoa phượng đỏ, mây trắng, trời xanh lung linh tan vỡ trong nước hồ thăm thẳm. Người ta sắp chiếm đoạt Hà Nội, tôi sắp mất thành phố thân yêu. Gần đến ngày đi, đồ đạc trong nhà, xe đạp, bát đĩa xưa, sách vở cũ đã đem cho hoặc bán đi hết. Bố mẹ cho chúng tôi mỗi người một vali để xếp đồ. Hình ảnh bạn bè, lưu bút kỷ niệm, quần áo, sách vở cũng đủ 20 kg mang lên máy bay. Còn vài ngày nữa chúng tôi rời Hà Nội, nhà không còn chiếc xe đạp nào. Chị Phương đi bộ đến trường Sapol, từ biệt các sơ, rồi cùng các bạn sang nhà thờ lớn, phố nhà chung gần đấy cầu nguyện. Sau đó các chị rủ nhau qua nhà thờ Hàm Long, chia tay các bạn xóm đạo bên ấy. Cũng chưa hết, những cô thiếu nữ hiền ngoan như Ma Sơ, lang thang, thờ thẫn đi vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, tay nắm tay nhau rấm rứt khóc biệt ly. Các chị muốn in dấu vết chân mình trên đường phố, muốn ghi nhớ hết những hình ảnh cuối cùng của Hà Nội. Chiều muộn, sau khi trở lại nhà thờ lớn cầu nguyện, các chị ghé về trường ôm chào các sơ một lần nữa và khóc cho nước mắt cạn vơi. Khi thành phố đã lên đèn, chị Phương lủi thủi về nhà, bỏ cơm tối, để lên giường, ôm gối thấm lệ vẫn còn rơi. Trong những ngày thê thảm đó, vì không muốn rời Hà Nội, không muốn xa bạn thân, một ý nghĩ đã thoáng qua trong tâm trí tôi, xin bố mẹ cho ở lại với cô Sửu và hai người em họ Thịnh Vượng. Song, tôi đã kịp thời hiểu, tôi còn nhỏ dại, chưa biết tự lo cuộc đời mình. Không ai có thể trông nom, săn sóc con gái đầy đủ vật chất, tinh thần bằng cha mẹ. Ông bà sẽ lo buồn lắm nếu tôi không đi theo gia đình. Một điều nữa đã khiến tôi lo sợ nhất, không dám đòi ở lại Hà Nội và không bao giờ hối hận. Đó là mấy ông bộ đội răng đen mã tấu. Các ông đi đến đâu, chết trâu chết bò đến đấy. Các ông không đọc nổi một chữ, nhưng các ông cướp của, giết người, tuyên án tố khổ, chôn sống, chặt đầu người giỏi lắm. Tiếng kêu than ai oán vọng về từ các tỉnh thành, làng mạc xa xôi, nên mới có 1 triệu dân di cư vào miền Nam trước khi Cộng sản nhuộm đỏ miền Bắc. Nếu bố tôi ở lại Hà Nội ngày đó, đã bị đầy ải hay chết sụp trong ngục tù như mấy người bạn đồng nghiệp của ông. Trước ngày đi, bố mở từng valise xem con cái sắp xếp hành lý ra sao. Ôi thôi, cái vali vĩ đại của chị Tâm đầy nhóc báo Ciné Revue, Ciné Monde, hình tài tử, minh tinh màn bạc Hollywood. Bố giận run người, vừa xé báo liền ảnh của chị vừa la: vứt cho hết những cái thứ rác rế này đi, ngay lập tức. Chị mang theo quần áo, đồ dùng cần thiết thôi. Mẹ rên rỉ thở dài: thời buổi loạn lạc như thế này này, con cái lớn rồi á mà vẫn không biết lo nghĩ cái gì cả. Vâng, đúng vậy, chúng tôi đang sửa soạn chạy loạn, từ biệt họ hàng bạn bè, bỏ lại tất cả tài sản và nơi sinh trưởng thân yêu để xa chạy cao bay lánh nạn Việt Minh. Việt Cộng đi đến đâu loạn lạc đến đó, cộng sản ở đâu oán hận ở đó. Một ngày trước khi rời Hà Nội, tôi muốn gặp Thảo, Bích Vân và Ngọc Diệp một lần chót. Các bạn cũng muốn đi tiễn tôi, nhưng bố không cho ai đi đâu nữa. Có những trường hợp con cái không muốn theo bố mẹ đã lẻn ra bưng hay lẫn trốn đâu đó trong thành phố trước ngày di cư vào Nam, khiến nhiều gia đình đã đau lòng bỏ con ra đi hay phải khổ sở ở lại vì không nỡ rời xa con. Chắc bố mẹ tôi đã phải sống trong những lo âu thật nhiều như vậy. Làm thế nào báo cho Thảo, Vân biết nơi và giờ ra đi của chúng tôi? Diệp ở ngay đầu phố, tôi có thể lẻn chạy ra cho Diệp hay rất dễ. Tôi nghĩ đến cô em gái Tường Vân. Vài ba lần tôi đã chở xe đạp đưa em đến chơi nhà Thảo và Bích Vân. Cô bé chưa biết đi xe đạp, bố sẽ không để ý sự vắng mặt của em. Tôi kéo em ra một góc hỏi: Vân có nhớ đường đi đến nhà chị Thảo, chị Bích Vân không? Cô bé gật đầu: có, em nhớ. Tôi thì thầm: Vân đến, hai chị báo tin ngày mai nhà mình đi, chị muốn gặp các bạn ở nơi khởi hành nhé. Đôi mắt cô em đã to, còn mở to hơn, lo sợ rõ rệt nhưng không dám từ chối. Tôi nhắc lại với em Vân đường đi một lần nữa và đưa mảnh giấy ghi ngày giờ, địa điểm chúng tôi tập trung để em nói cho đúng với hai bạn. Tuy hồi hộp xanh mặt, em Vân vẫn gật đầu lia lịa. Thế rồi em lén chạy ra khỏi nhà. Phải đi cho nhanh, về cho chóng, bố biết được sẽ bị đánh đòn. Tội nghiệp, chỉ vì muốn gặp các bạn để chia tay lần cuối cùng. Tôi đã khuyên rằng Vân mới 10 tuổi, yếu đuối, gầy còm. Em vừa đi vừa chạy tới phố Hòa Nhai, qua hàng đồng, gặp Thảo, tức tưởi đến đứt cặp giác, tới phố Sinh Từ báo tin cho Bích Vân. Trên đường về, cô bé vội vã rẽ qua từ biệt cô bạn Tước Mai học cùng lớp ở trường Thanh Quan. May mắn em đã về đến nhà bình yên vô sự. Cảm ơn Thượng Đế. Tờ mờ sáng 15 tháng 8 1954. Chúng tôi không bao giờ quên được ngày tháng này, sinh nhật của cậu em Út Hoa. Chúng tôi đã tới chỗ tập trung tại nhà thương Jean Dac gần Quốc Tử Giám. Từ đó chúng tôi sẽ lên xe ra phi trường Bạch Mai. Rất đông họ hàng, bạn bè ra tiễn chúng tôi. Tất cả khóc như mưa, như đi đưa một đám ma tập thể. Ngọc Diệp, Bích Vân và Thảo đều có mặt. Chúng tôi nghẹn ngào, bịn rịn, hẹn sẽ viết thư cho nhau, hẹn sẽ không quên nhau, hẹn sẽ thương nhau mãi mãi, hẹn sẽ tái ngộ 3 năm sau. Mấy cô bé tin rằng trong 2 năm sẽ có tổng tuyển cử, Nam Bắc sẽ không còn ranh giới, bạn bè sẽ được gặp lại nhau. Chia ly, sầu thảm chất ngất vòng trời mùa thu Hà Nội. Xe đưa người đi chuyển bánh, văng miếu xa mờ qua hàng lệ. Nửa mảnh hồn tôi hình như đã để lại Hà Nội từ ngày ấy. Thế rồi, dòng đời trôi như thác lũ mưa nguồn. Vài năm sau, chiến tranh lại tàn khốc, miệt mài trên quê hương đau khổ. Cuộc đời trải dài mất mát buồn vui. Tôi đã rời bỏ cố quốc hơn 20 năm qua. Chiến tranh đã chấm dứt, nhưng hòa bình vẫn chưa có, trong lòng đất mẹ cay đắng xót xa. Tuổi đời vẫn là những mùa xuân đi qua không trở lại. Tôi muốn về thăm Hà Nội xưa, gặp lại bạn bè cũ. Để rồi bao nhiêu ngần ngại đã ngăn chặn ý tình nồng nhiệt, nung nấu tâm tư từng giây từng phút. Tôi e đối diện với sự thật phũ phàng, thất vọng đau thương. Tôi sợ giấc mơ dĩ vãng sẽ vụt biến bàng hoàng. Tôi muốn tạm quên đi hình ảnh phố phường của Hà Nội ngày nay, để chỉ nhớ tới kỷ niệm thời niên thiếu tuyệt vời. Hà Nội trong tôi vẫn huyền hoặc những trang truyện thần tiên của Bích Vân, phố Sinh Từ. Hà Nội vẫn duyên dáng mái tóc dài đen ống ả của Tạ Thị Thảo Hàng Đồng. Hà Nội vẫn hân hoan bước chân sáo tung tăng của cô bé Ngọc Diệp, Ngọc Dung hồn nhiên chạy theo mảnh trăng non 13 lơ lửng trên mái chùa Hòa Nhai cổ kính thuở nào. Mỗi độ hè về, hoa phượng vĩ vẫn nở đỏ bên hồ Gươm Hà Nội. Những người bạn của tuổi trẻ ấy vẫn chờ đợi tôi trở về như tâm hồn tôi tha thiết khôn nguôi. Lời hứa tái ngộ năm xưa chưa tròn, cuộc đời chưa trọn vẹn.